định thế tôn. Đường bác dẫn sang soi lầm mê đạo, từ bị xóa tan bao khổ đau, hạnh phúc đến cho muôn loài. Quỳ dưới đài sen tâm hương nguyện, lòng con dẹp giao bao xá tắc an vui, đồng xanh ba ngã lúa vàng chiều bông, chiều mang ánh trăng an lành rạng soi. Quê ba dòng dê tiếng chuông ngân nga, ba miền đất nước gắm hoa, con tin hướng nguyện tâm thành, quay về chân lý sáng soi quyền. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện bạch bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Nguyện bạch bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Giác Huệ. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, không biết làm sao mà bữa nay lộn lịch mấy thầy á, thì thầy ghi bữa mùng 2 mà ni sư ở đây thì ghi bữa mùng 3. Do đó bữa nay á thì thầy thiền sư cũng giảng. Đó, mùng 3 thầy giảng cái lịch của ni sư á, còn lịch của thầy á, thì thầy giảng mùng 2. Nên sáng tới ni sư nó thầy lộn lịch. Lộn lịch đó thì có thầy thiền sư lợi thì giảng chung cho vui luôn, đâu có sao đâu. Đó là thầy Thiền Sư giảng Bến Tre tới 11, 12 giờ mới về. Là tới 1, 2 giờ tính sao, đi giờ thầy tới trước thì giảng trước. Giật mối. Nên nhằm khi ghi lịch đó, biết sao? Tại cổ thỉnh thầy bữa mùng 3. Nhưng bữa mùng 3 cúng cơm ông nội thầy. Thầy mới nói mùng 3 không được, cô đổi lại cho mùng 2. Cái mùng 3 không 3 cái cổ quẹt lại 02, tức là 03 02 quẹt lại trên đó đó, thì nhìn vô nửa 2 nửa 3 nên cổ cứ ngỡ là mùng 3 nó lộn giữa thôi à. Chứ theo lẽ là hàng tháng là giảng mùng 3, nhưng mà tháng này á là cúng cơm của ông nội thầy với quê, chút xíu là giảng xong thì phải về quê ngày mai cúng cơm với thầy, làm từ thiện với hai nơi với ngày mai. Do đó là thầy đổi lại mùng 2. Nên cổ quên cái chỗ này đổi lại, nên cũng quẹt lên 2 rồi, nên chữ số 2, số 3 luôn. Nên cũng nhớ 3, thỉnh thầy Thiền Sư giảng 2. Nên nếu mà thầy Thiền Sư có lợi trùng giờ thì thầy tính hai người lên giảng lúc đàm thoại cuối năm. Còn mà chịch giờ thì giảng riêng, không sao chứ, quý thầy dễ lắm. Nên mình nhầm khi cũng đụng hoài à. Đi khi mời, mấy cổ mời thầy, cái điện hoài gà lại không thấy thầy trả lời, tại thầy đang giảng. Cái mời ông này khác, mời ông khác thầy đi xuống luôn, gặp luôn, chung luôn. Mình hoài à, bị hoài à, nhưng không sao hết trơn á, có gì nhiều thầy nào tốt nấy sợ mà không có thầy á, không sợ không thầy không ai giảng, chứ nhiều nào tốt nấy à, nhiều người tu nào mừng lắm, nhiều thầy nào mừng lắm, nhiều quán nhậu nào buồn lắm, thấy không? Nên vào tối thứ bảy nè, thầy có cái chương trình là gây quỹ từ thiện ở rạp thủ đô. Gây quỹ từ thiện ở rạp thủ đô tối 7 giờ. Thì hát mấy cái bài hát cho thầy sáng tác với tuồng rồi đó. Tức là đợt đầu là cái chương trình chia sẻ niềm đau, thầy tính tháng làm lần. Như vậy thì đợt đầu thầy làm toàn cải lương được không à? Qua đợt sau là tập kỹ, có hài, có nhạc, có cải lương rồi, nhưng mà thầy sáng tác hết á. Tức là những cái bài mà đi cùng năm tháng của thầy, đi ra sân khấu lớn, có đài truyền hình VTV3 rồi tham gia các báo đài, chương trình chia sẻ niềm đau. Thì thầy lấy cái quỹ đó để giúp cho trẻ em nghèo hiếu học, học bổng, rồi trẻ em đường phố cơ nhỡ, bệnh nhân nghèo, rồi nhà tình thương, rồi xây cầu, xây lộ, giao thông nông thôn, rồi phát quà từ thiện cho người nghèo, đặc biệt là người mù thì phát nhiều nhất. Người mù Tết này là phát hai mấy chỗ á, nghĩa là hai mấy cái trung tâm mù á. Năm nào gì chứ mỗi năm thì phải phát có mười mấy chỗ à, năm nay lên tới hai mấy rồi. Điện thoại xin là thầy, năm nay hỏng có ai phát chứ. Làm ăn là không có được đó, mấy công ty đâu có phát. Mấy năm trước thì làm ăn còn lay rai, sau năm nay làm ăn không được, ăn nhiều mà không làm được á. Do đó mà làm ăn, mình có làm mới có ăn. Đó, quý vị bây giờ ăn không có làm, thất nghiệp, nên không có gì để phát chứ. Giờ điện thoại thầy quá trời, thầy giờ cũng không có nguồn luôn nữa. Bây giờ không có đủ nguồn, nó nhiều quá, nó quá giới mình đi. Như thầy móc nhiều, thỉnh tượng Phật, thầy thỉnh Bộ Tam Thánh đó. Thỉnh cho biết nhiều đó, biết mấy ngàn tượng luôn rồi đó, cả chục ngàn rồi đó, thầy mày thỉnh cái Bộ Tam Thánh đó đó. Là sau mấy bữa là người ta thỉnh hết nè, có nhiều thầy dồn vô thỉnh đó, rồi có nhiều cái mình đi làm cái này làm kia đó, mà năm nay nhiều cái hội người mù quá làm không xuể, nên thầy phải làm chương trình gây quỹ để Tết này mà phải cho hết. Thầy quyết tâm là cho hết, nếu mà không đủ thì cũng phải mượn thêm cho qua Tết trả luôn, tại vì Tết mình phải cho người ta một lần vậy đó, cho người ta. Nói chung mình là người sáng, mình có thể đi làm được, mình tới lui được quý vị. Còn những cái vị mà tật với khiếm thị đó, ta đâu làm được gì đâu, mà Tết không ai cho gì chứ, Tết nó buồn lắm. Phải không, có vài trăm ngàn túi rồi đi rồi đó đây lo le đồn chút, chứ còn không có một bạc nào chứ, không đâu dám đi đâu. Phải không, thôi kệ nha, Tết mình cũng gắng cố gắng chia sẻ niềm đau. Thì chương trình này là chương trình chia sẻ niềm đau lần một, thì ở rạp Thủ Đô 7 giờ tối á, nên vé hết đây, thầy mời 1000 vé. Tất nhiên là rạp nó tới 1300 ghế, thầy mời 1000 vé, thủ 300 ghế, ai không có vé vẫn cho vô, nhưng mà ngồi ghế không có vé, không có xúc à nha, ghế ngon lành đàng hoàng à. Tức là rạp nó có ghế hết, nhưng mà 1300 ghế lận mời có 1000 thôi, còn xe của đi chung rồi đó, kèm trẻ em rồi đó, thì nó cũng còn 300 ghế. Đến đây thầy còn có 5 ghế, chút thầy hỏi câu hỏi thì cho thầy tặng. Nhưng mà ai không có vé vẫn cho vô, có nghĩa là cho vô ngồi khu vực không có vé, tức là không có phân biệt gì chứ á. Nhưng tại vì thầy thuê xe cua 300 ghế trống, không sao chứ á, tức là mình không có lấy tiền ai chứ mà vé mời không à, nên rạp này vẫn là cho vô à, không sao chứ. Người ta xót vé để người ta cho sắp chỗ ngồi thôi, chứ không phải xót vé không cho vô cổng. Tức là xót vé để sắp cái chỗ ngồi theo vé cho thứ tự, chứ không có cái dành chỗ rồi chỗ trống chỗ không tùm lum hết á. Nên phải có vé, với hơn nữa những người nào khách mời mà tương đối đặc biệt chút xíu mình cho lên trên chút xíu. Còn khách bình thường thì mà ở dưới, đặc biệt có nghĩa là những người mà người ta có tham gia từ thiện đồ nhiều lần với mình đó. Tức là mình làm vậy thì thầy cứ nghĩ là chắc nếu mà làm vậy thì có thể là làm cái chương trình chia sẻ niềm đau 2, 3, 4, rồi có tấu hài Hoài Linh nữa, rồi hát nghệ sĩ rồi nổi tiếng rồi, phải không? Thầy là toàn nổi không có chuyện để sao không à. Hát tối thứ bảy là Thanh Ngân nè, Phượng Hằng nè, Châu Thanh nè, rồi Vũ Lưng nè, đó nhiêu thôi là cũng ấy rồi. Còn mà nhiều lắm, tức là sao không mà sao xẹt xẹt. Lần hai thầy làm còn sao nữa, tại lần này làm trùng ba nơi, làm trùng Đà Nẵng với Hà Nội, nên số Nguyễn Đức là đi Đà Nẵng hát nè, thấy không? Phương Mỹ Chi đi Hà Nội nè, nên là lính thầy mày đi chân. Do đó mà còn ở trong thành phố này thì Vích Phượng hát cũng không được, trùng giờ, dân dân, rồi Thoại Mỹ cũng trùng giờ, Cẩm Tiên cũng trùng giờ, nhưng mà còn cái gì kia, lần sau thầy sẽ huy động toàn là sao xẹt xẹt hết. À, quý vị, thật ra nghệ sĩ giờ người ta thích làm từ thiện lắm á quý vị, hát từ thiện để cho có phước hát mới hay, hay hoài. À, cỡ à, Lệ Thủy mà hát còn ngọt xớt nha, vậy đó có phước người ta vậy đó. Còn không có phước mình hát mấy bữa nó rè chứ lắm. Nghe không? Không phước hát mấy bữa nó rè rồi hát hết nổi rồi. Còn mà có phước hát hoài được hoài cỡ 80 mình cất giọng cũng còn ngon lành nha, phải không? Như vậy á mà cái phước lớn nhất là phước niệm Phật á. Vì nếu mà mình mà có niệm Phật một kiếp này ha, qua kiếp sau mà lỡ mà có đi hát cái này hát cả đời không bao giờ rè tiếng chứ. Nhân quả đó, nhưng mà niệm Phật chẳng ai đi hát, niệm Phật ta về Tây Phương chơi nè, còn đâu đây nữa hát. Có mấy người nào mà niệm Phật làm biếng nè, còn niệm Phật á mà tu á mà còn ham số đề nè ha. À, tu mà còn mê tứ sắc nè, tu mà phải karaoke ha, tu mà phải đi lẹt xẹt đó, đó kiếp sau có thể sanh ra làm người ca sĩ đó đó. À, quý vị, còn mà mấy cái người mà niệm Phật mà cầu giảng sanh mà tu ngon lành đi chơi ấy. À, về cõi trời về Tây Phương chơi còn đâu đây nữa mà sĩ ca. À, không? Còn ông ca sĩ là niệm Phật kiếp trước cũng niệm dữ lắm đó quý vị. Mà niệm Phật mà còn mê này mê nọ. Phải không? Niệm Phật còn ham này ham kia đó, đó giờ mình mới quay lại làm người, phải không? Nên cũng còn quả báo, còn khổ này khổ kia. Tuy hát hay chứ nhầm khi cũng còn khổ lắm chứ, không khổ tình cảm, cũng khổ tiền bạc, khổ tiền bạc, khổ vợ con, vân vân. À, như vậy đó cũng là quả báo trong kiếp người thôi. Bảy này nè, gần tới nè. Gặp thủ đô 155A quận 5 á. Châu Văn Liêm á. À, gặp thủ đô. Cái trong cái cuộc sống của mình á, cái vô thường nó tồn tại thì cái gì chúng ta không có thể đánh mất được hết á, không có cái gì mà có thể tồn tại trong đời sống này hết. Ví dụ như là sức khỏe mình, rồi cuối cùng mình cũng phải mất đi, rồi sắc đẹp mình cũng phải mất đi, nhà cửa vợ con mình cũng phải mất đi, rồi cái thân mạng mình cũng phải mất đi, rồi cái công danh sự nghiệp mình cũng phải mất đi, tài sản mình cũng phải mất đi. Nhưng mà có một loại á quý vị, mình đừng để mất. Nếu mình mất cái loại này á là mình không còn cái gì nữa, trên bước đường sanh tử luân hồi là đau khổ cực kỳ. Còn nếu mà mình mà giữ được cái loại này, có thể mất đi tất cả loại khác, thì mình được an vui hạnh phúc. Dầu cho cảnh nghèo mình cũng an vui nữa, dầu cho cảnh giàu mình cũng an vui nữa, sanh bất kỳ nơi đâu cũng an vui, nếu mình đừng có mất cái loại đó không có gì. Như vậy thì trong kinh nhà Phật dạy, Đức Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, tất nhiên là tâm làm chủ ý tạo. À, tất cả các cái đều do tâm ta tạo ra và nó làm chủ hết. Như vậy thì cái gì thì mất được đó quý vị, nhưng mà cái tâm mình này đừng có để mất. À, mà cái tâm mình có bao nhiêu loại tâm, mình làm sao để cho nó đừng có mất. Khi mà tâm mình không mất á thì là mình còn an trụ trong chánh niệm, an trụ trong sự an lạc. Còn người nào mà đã mất tâm rồi á quý vị, họ trôi lăn đau khổ lắm. Kiếp này họ đã mất tâm, họ bị phiền não, và kiếp sau họ bị luân trầm trong sanh tử luân hồi. Nên những người tu á, vì ta nhắm vào tâm mà ta giữ chặt lại, nắm vào tâm mà ta quá giải, nắm vào tâm mà ta sống ở trên cái tâm mình á, quý vị, ta sống trong cảnh vô vi. Vậy sống trong cái cảnh của cái tâm mình, không có sự phiền não buộc ràng, không có sự mê lầm, vân vân. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái phần này. Tâm mình có nhiều loại lắm. Ví dụ như là Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì chúng ta có chân tâm, vọng tâm. Đức Phật nói trong kinh A Tỳ Đàm thì chúng ta có nhiều cái loại tâm khác nhau. Tâm vương nè, rồi tâm sở. Rồi trong Đại Thừa Trăm Pháp, tức là A Tỳ Đàm đó, A Tỳ Đàm nếu mà dịch từ kinh điển Pali á, đi qua gọi là thắng pháp tập yếu luận. Còn nếu mà dịch trong từ kinh điển mà A Hàm qua á, thì gọi là Đại Thừa Trăm Pháp hoặc là Di Thức Học, đó là A Tỳ Đàm. Thì nói là chúng ta có nhiều loại tâm khác nhau, có bát thức tâm vương, có nghĩa là 8 cái tâm chính, và vô số những cái tâm mà do từ cái tâm nương vào tâm dương mà sanh ra, ta gọi là tâm sở. Sở tức là sở hữu của tâm dương. À, tâm vương tức là tâm vua của các tâm. Rồi sở tức là cái tâm đó sanh ra khi nương vào ông vua mới có. Còn không có ông vua không có những cái tâm đó thì người ta gọi là tâm sở. Tâm sở có hai loại tâm sở. Tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Thì tâm mình khái niệm nó rất là nhiều vậy. Nhưng mà bữa nay chúng ta không học A Tỳ Đàm. Chúng ta không học Di Thức. À, quý vị mà ta học ở trên cái lý của tâm. À, với đề tài được mang tên Đừng Để Mất Tâm. A Di Đà Phật. Chúng tôi liệt kê được một chục cái tâm mà ông ta đừng có để mất. Nào quý vị, cái này tâm này là nó hiền hữu trong cái mình, và mình tu mình đừng để mất cái này. Bây giờ là thầy liệt kê nha, ra những cái tâm mình không được mất, và mình giữ tâm đó giữ bằng cách nào. Nào quý vị, thứ nhất là nhiệt tâm, thứ hai là từ tâm, thứ ba là tính tâm, thứ tư là chân tâm, thứ năm là quyết tâm, thứ sáu là chuyên tâm, thứ bảy là đạo tâm, thứ tám là lương tâm, thứ chín là nhân tâm, thứ mười là thành tâm. Nếu mà mình để mất cái tâm nào cũng không được chân á. À, quý vị, còn những cái tâm lẻ nó không thuộc về tâm nhưng nó trùng ý của chữ tâm. Bây giờ ví dụ như là trọng tâm hoặc là quan tâm, thì những cái đó nó không dính tới cái tâm của mình, nhưng mà đó dính tới cái từ ngữ mà khi chúng ta biểu hiện ra phía bên ngoài mà thôi. Do đó mà chiếu theo nhiều kinh điển và ý nghĩa trong khi chúng ta tu hành, giữ lại những cái gì mối tu tập. Tại thân mình có thể mất đi, tài sản có thể mất đi, của cải tiền bạc, vợ chồng con cái có thể mất đi, quý vị, tại đó nó là vô thường. Nhưng mà những tâm này mình đừng để mất, nên phải quân tập hàng ngày hàng ngày. Đó, nếu không mất những tâm này, quý vị, chúng ta có được phước báo và công đức cực kỳ. Còn ai mất những tâm này thì chúng ta sẽ tổn phước và công đức, mình không được thành tựu. Tại vì những tâm này nó sẽ thành tựu nên phước báo và công đức của mình. Cái thứ nhất là người ta nói nhiệt tâm. Nhiệt tâm là gì? Nhiệt tức là nóng, phải không? Nên ở ngoài đời thường hay nói là hâm nóng nó lại, hoặc là nhiệt huyết là máu nóng, vân vân. Còn đây là nhiệt tâm. Nhiệt tâm này là cái tâm nhiệt tình. Bởi vì cái lòng nhiệt thành tình của mình nhiệt tình là gì? Bây giờ ví dụ nha, cái nhiệt tâm này nè là nhiệt, nó là nóng. Mà cái gì mà nóng thì cái từ này là gọi là từ ẩn dụ. Ví dụ như nguội lạnh, nguội lạnh là sao? Không có gì, nó không có lửa. Vậy thì cho cái tâm mình thêm chút lửa. Lửa này không phải là tâm sân. Nếu bây giờ cho cái tâm mình thêm chút lửa, tức là lòng nhiệt thành của mình mà cái người nào nhiệt tình thì luôn luôn lúc nào họ cũng quan tâm. Nhiệt tình thì luôn luôn lúc nào quý vị họ cũng hành động. Còn người mà không nhiệt tình nó lạnh ngắt, có gì để bầu cái ban gì đâu ra 8 tháng không hợp nữa, rồi là 12 tháng không đi lần nào chứ cũng bầu ban bầu bệ ra, có nhiều ban bệ gì đó, tức không có lòng nhiệt tình chẳng. Như vậy đây gọi là nhiệt tâm, có gì tức là cái tâm mình luôn luôn lúc nào cũng thực hiện những cái điều đó, quan tâm và thực hiện tới nó. Bây giờ chúng ta đang tu thì người ta nói là nhiệt tâm tu. Tu không phải nhiệt tâm nữa, còn không nhiệt tâm cái gì nó lơi lơi là. Cái gì không nhiệt tâm sanh ra tâm giải đãi làm biến liền. Có nhiệt tâm thì sanh ra tâm siêng năng. Còn không có nhiệt tâm thì sanh tâm làm biến liền. Nên có nhiều người quý vị có nhiệt huyết ban đầu, ban sau không còn nhiệt tâm nữa. Hồi quý vị giữ lắm nhiệt tâm đầu là phát tâm thề đó ha. Lên tâm bảo là con ăn chay cả đời ha. Rồi con phục vụ tâm bảo cả đời ha, con tu tập cả đời ha, nhiệt tâm lắm. Lần nào ta tổ chức cũng đi chứ ha, ở đâu tổ chức cũng đi chứ có gì, rồi ai kiểu gì cũng giúp đỡ, đầu nó thưa ra từ từ nha. Nó thưa từ từ, nó bớt cái nhiệt tâm, mà tức là cái dòng máu nóng của mình nó bớt đi rồi, tức là cái sự nhiệt thành của mình đối với cái công việc đó, mà công việc này là công việc tu. Có gì, nhiệt tâm đã mất thì sanh ra giải đãi, sanh ra lười biếng, sanh ra phóng vật liền. Cái gì? Lòng nhiệt tâm mình đó, nên làm gì làm đừng để mất nhiệt tâm á quý vị. Nhiệt tâm mà muốn có cái nhiệt tâm này quý vị thì mình phải có phát tâm và có cái chí hướng. Cái phát tâm này là gì? Phát tâm tức là mình khởi lên cái tâm mình muốn thực hiện cái đó, là người ta gọi là phát tâm. Trong cái phát tâm có những loại phát tâm chính, gọi là phát tâm bồ đề, là phát tâm làm Phật, gọi là phát tâm bồ đề. Thứ hai nữa, phát tâm Bồ Tát là phát tâm cứu khổ chúng sanh. Tâm bồ đề gọi là tự giác, có nghĩa là mình làm cho mình giác ngộ. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Cái thứ hai nữa là tâm bồ tát tức là giác tha. Nên tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn là phải có thời gian dài để thực hiện cái đó. Khi thực hiện đó xong giác hạnh viên mãn thì làm Phật. Như vậy thì có cái tâm Bồ Đề, tức là phát tâm Bồ Đề và phát tâm Bồ Tát mới giữ được cái nhiệt tâm này. Còn nếu chúng ta không phát tâm Bồ Đề, không phát tâm Bồ Tát, không có giữ được cái nhiệt tâm đâu. À, cái gì? Cái gì á cũng đem á cái bổn nguyện ra mà gánh chịu. Phát tâm Bồ Tát nó có cái bổn nguyện của Bồ Tát. Nên mình đã nguyện vậy rồi, quý vị nên gặp khó khăn gì trong cuộc đời mà không có chùn bước. À, như vậy thì cái người mà không có cái bổn nguyện của Bồ Tát á, quý vị dễ dàng chùn bước lắm. Mà có bổn nguyện Bồ Tát rồi, cái gì gặp khó khăn đem bổn nguyện ra mà gánh chịu. Bây giờ ví dụ mình nguyện là đời đời kiếp kiếp tha thứ cho chúng sanh, cái gì mình lỡ nguyện chư Phật rồi, mai mốt ai lầm lỗi gì với mình á, mình đem cái nguyện đó ra mình gánh chịu. Cái gì nghĩa là mình đã nguyện rồi, là nguyện tha hết rồi. Bây giờ á là anh Bảy có làm tổn thương mà muội gì muội cũng tha cho huynh Bảy luôn á, vì lỡ ơi, lỡ nguyện ơi. Nghĩa là mà một lời thệ nguyện, con ơi, thần linh chứng giám đất trời tỏ thông. Có vị nguyện đâu phải chuyện đơn giản đâu, quỳ trước bàn Phật mình đã nguyện rồi mà. Mình nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ, theo cái nguyện đó mà mình làm. Đó là nguyện lực của Bồ Tát đó quý vị. Nên mỗi người có cái nguyện lực của mình, mình nguyện tạo thành cái sức mạnh của tâm. Sức mạnh tâm do nguyện lực á. Bây giờ ví dụ như á, hồi thầy xuất gia á, thực ra hồi thầy đi vô chùa thì không phải mình phát tâm gì đâu, cứ đi vô chùa thôi. Nhưng mà tới chừng xuất gia là phát tâm đó. Khi mình phát tâm xuất gia đó quý vị, mình nguyện với mười phương chư Phật, ai nguyện nhiều nguyện, thầy nguyện có câu mà hòa, tại là nguyện đời đời kiếp kiếp ở đâu mà chúng sanh chưa biết được Phật pháp, đem Phật pháp cho chúng sanh biết tu, nguyện con câu một nè. Cái nguyện đó quý vị, cái mỗi khi mình làm biến rồi dưới quê tuốt xa gọi là xa, hóc bà tó mà gọi là tí tè ở đâu á mời. Nó có gì ra là chạy xe xuống dưới rồi phải qua đò đêm đã ôm, đã ôm vô qua cầu, qua cầu lội ruộng săn quần vô. Nó có gì cái chùa nó sâu, gọi là nó sâu thâm thẳm chiều trâu luôn á. Nó vô thì có cái chùa gì nó mời mình đi một lần qua chứ sao mà ngán vậy. Ngán là trời ơi, đi cái chùa này mời xong đi một cái là 8 tiếng hồ vô chưa tới nữa, mà đi vòng vòng vòng lạc chết luôn. À, mà gì mà vô trong lèo tèo hưng đạo tràng mình đây nè. À, như vậy có mấy chục người à, mà vô sâu giọng gì đó có gì. Rồi bắt đầu mình mới đem cái bổn nguyện mình ra. Sau hồi đó xuất gia nguyện ở đâu có Phật pháp đi đến đó cứu độ chúng sanh, đến đó gieo Phật pháp duyên lành rồi cho chúng sanh, bữa nay quên rồi. Bây giờ mình mới nhắc mình. À, mình ngán quá đem cái bổn nguyện ra mình nhắc. À, có gì thôi lỡ nguyện đi chứ sao, phải không, hứa liền không chỉ, nếu mình không có nguyện á thì là mình đâu có hứa được, phải không có gì. Nên nó có cái mình nguyện mình làm cái nhiệt tâm của mình để mình đi tới những nơi nơi đó có gì. Nên nó có những câu thơ là: bởi sanh chúng đói cơn dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng không nài, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Như vậy thì mình có cái sự nhiệt tâm là phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm giác ngộ, tức là phát tâm tu đó. Tâm giác ngộ tức là phát tâm tu làm Phật đó quý vị. Nên ở trong kinh Sám Hối mình tụng bữa 14-30, thường thường chúng ta thấy là Đức Phật dạy là: bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác, nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, quy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm. Nghe không? Quy y tối thượng thừa là quy Phật á, Phật với tối thượng thừa, chứ không phải Phật á là chưa có tối thượng thừa đâu, mà là trung thừa, hạ thừa dưới thôi. Còn Phật là tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm là phát tâm giác ngộ á, phát tâm giác ngộ tức là phát tâm làm Phật á, mà phát tâm làm Phật tức là phát tâm tu á, là phát tâm sửa chính cái tâm mình để không còn đi trong sanh tử luân hồi, để không còn mê đắm dục lạc trong cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa. Như vậy gọi là phát Bồ Đề tâm. Phát Bồ Đề tâm tức là phát tâm tu để làm Phật ở trong tương lai. Bây giờ chưa thành thì tương lai rồi sẽ thành, từ từ rồi sẽ thành, riết rồi sẽ thành. Quý vị, nên Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã đó: Yết đế mà bà lại yết đế mà ha tăng yết đế Bồ Đề Tát bà ha đó, nghĩa là vượt qua, quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua. Quý vị, tức là ta đã phát tâm Bồ Đề rồi. Nên mình đã phát tâm Bồ Đề giác ngộ rồi, quý vị, thì ở đâu có pháp mình nghe, ở đâu có tu tập mình đến tu. Quý vị, tức là đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Nó kèm theo những cái gì dính dáng tới đường tu, những cái gì ủng hộ Phật pháp, làm ta hết lòng hết dạ đó phát tâm Bồ Đề đó. Để chi? Để mình sáng suốt ra, để mình thâm nhập vào trong biển tàng của Phật pháp. Và cái thứ hai nữa, phát tâm Bồ Tát là phát tâm giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là đưa giáo pháp lại tất cả chúng sanh và cứu khổ chúng sanh trong bất kỳ những trường hợp nào thì chúng ta sẽ có cái lòng nhiệt quyết, nhiệt tâm này. Còn không nữa thì cái nhiệt tâm mình nó lặn tiêu à. Có nhiều người quý vị mới đầu chạy vô ào mới múc mình không còn nữa. Nên cái nhiệt tâm này giữ khó lắm, tức là cái tâm nóng này nè, nhiệt tức là nóng nhiệt độ đó quý vị. Nên nó nóng này, cái tâm nóng này ý ta nói là cái tâm siêng năng của mình, nó cộng với cái lý tưởng của mình, cộng với bổn nguyện của mình, cộng với tâm bồ đề của mình, nó cộng nhiều thứ lắm mới ra nhiệt tâm này, chứ không phải như không mà có nhiệt tâm này đâu quý vị. Nên cái người nhiệt tâm mình thấy dễ biết lắm quý vị, luôn luôn lúc nào họ cũng xúc sắng, họ làm mà không có từ nan gì ấy, gian nguy khó nhọc gì không có từ nan không biết nào chứ, nó đầy nhiệt tâm đó. Nên chùa mà có mấy người nhiệt tâm quý vị khỏe lắm. Còn trời hơi ơi, có mấy ông làm biếng ngủ 9-10 giờ không thức nữa, mình thấy mình chán dữ lắm. Thấy không? Còn mà ai mà nhiệt tâm nha, sáu sáng thức rồi. Có gì lúc làm gì là chạy xăng, chạy sái mà không có tính gì hết trơn không có gì. Trước sau mấy người này cũng tu đắc đạo thành công à. Còn người mà ở làm biếng có gì không có lý tưởng gì hết trơn á, tả về như lục bình trôi sông, ai nảy tới đâu tới đó có gì nhiều. Chứ không phải mình cũng đi lang thang chỗ này chỗ nọ thấy nhiều biết nhiều, có gì nhiều lắm, chứ không phải nói ai tu cũng nhiệt tâm đâu. Có người tu nhiệt tâm, người tu tà tà tèn tèn, ai đi đến đâu đi tới đó có gì. Rồi thả phệ phệ thay lên tụng kinh thì 8 giờ lên tụng, 8 rưỡi mới lên tới trễ vậy đó có gì. Thấy biết không nhiệt tâm mày, đâu phải ông chùa gì đó. Có nhiều người mình lên tụng kinh cả chừng 15 phút sau mới tà tà đi lên, ngồi xuống sửa ngồi xuống, rồi nhấp nhép mấy tiếng hết thời kinh đi xuống, thời gì không có nhiệt tâm gì chứ. Rồi làm cũng vậy đó, ra cưa củi, thấy người ta cưa củi đó, kêu xuống cưa củi gì đâu nữa tiếng hồ mới ra lại mày xuống chỗ đầu cưa đâu được khúc hai khúc, bắt đầu vô đập trà đá, rửa tay đập trà đá, bưng ca ra bắt đầu đứng uống tăng cưa gọc, cái ngồi nghỉ uống ly trà đá. Ôi ơi, nguyên buổi ông cưa đâu ba gọc củi vì thấy không, không có nhiệt tâm gì chứ. Như vậy thì mình đây cũng vậy, nó tu cái người nhiệt tâm cái gì. Thứ nhất là Phật sự, thứ hai là công phu tu tập, họ làm rất là gọi là ngon lành luôn, không có gì. Nghĩa là công phu tu tập thời nào là có thời đó, không bao giờ bỏ trống, bệnh tật gì cũng lết lên bàn thờ mà để tụng kinh đó quý vị. Cái người nhiệt tâm nhìn dễ biết lắm. Rồi là cái công quả trong chùa chấp tác á, trong chùa gọi là chấp tác, mình đây đi làm gọi là công quả. Như vậy chấp tác tức là làm tất cả công việc chùa, không có từ nan gì chứ, A tới Z nữa, công việc mình cũng làm, không phải việc mình cũng làm tiếp người ta luôn quý vị. Thì người này nhiệt tâm, người nhiệt tâm là có phước dữ lắm. Tại sao? Tại làm cho thiên hạ nhiều nên có phước đó quý vị. Ai mà chê mình làm tào lao có phước nấy quý vị. Ở chùa nhầm mỗi lần thầy cũng bị chê tào lao nè. Chuyện của người ta. Không có gì, chuyện mình không phải chuyện đó, nhưng mình thấy người ta làm không kịp mình làm tiếp. Trời mấy người chứ sao, chuyện của người ta làm tào lao để cho người ta làm, mắc gì mình phải làm, uống trà đi. Nghe không, nghe thấy không? Đó, quý vị thấy là không có nhiệt tâm. Mình á thì mình nhiệt tâm, tuy mình nhiệt ít thôi, người ta 80 độ mình cũng được 30-40 độ vậy thôi, nhiệt tâm vậy thôi. Thứ nhất là nhiệt tâm. Thứ hai á quý vị, thứ nhất nhiệt tâm đừng có để mất nha, mất nhiệt tâm sẽ đi đến giải đãi, mất nhiệt tâm đi tới tổn phước á. Nên nhiệt tâm không được mất, mà muốn giữ được nhiệt tâm phải phát tâm Bồ Tát, phát tâm Bồ Đề, phát tâm làm Phật và phát tâm cứu khổ chúng sanh. Hai cái đó thì không mất được nhiệt tâm, còn không phát sẽ mất nhiệt tâm đấy. Từ từ nó mất đi nhiệt tâm. Cái thứ hai là từ tâm. Từ tâm là cái tâm hiền lành đó quý vị. Tâm hiền lành, biết thương yêu mọi người, bản thân mình thường lành và bản thân biết thương yêu mọi người quý vị. Là gọi là từ tâm. Mà nên cái người mà từ tâm á quý vị, mình nhìn họ mà rất là an ổn. Còn người không có từ tâm á gì, gặp ai cũng cự chứ, cái mặt luôn luôn lúc nào cũng gây với người ta chứ. Ta làm sai thiệt quý vị, nhưng mình không có tha thứ đâu. Ta làm sai mình bắt nạt người ta, ta làm sai quý vị mình cố chấp lắm, mình nhăn mặt nhăn mày chửi người ta, rồi thái độ mình tỏ ra bên ngoài và trong lòng mình hết sức bực tức. Thì người này không có từ tâm. Cái người từ tâm quý vị, họ rất là hiền. Hiền có nghĩa là gì? Không có thái độ chống đối và sát hại những người khác. Nên nó luôn luôn lúc nào họ cũng nhường nhịn hết trơn, luôn luôn lúc nào họ cũng chịu lép chứ. Người từ tâm á, và biết thương yêu mọi người xung quanh, tức là biết nghĩ tới những người xung quanh mà thương yêu, và luôn luôn lúc nào cũng chịu lép chứ. Ai làm gì chịu lép cái gì, hai chén cơm ta lên ăn hết thì mình cũng ra lục đục xuống bếp nấu khác ăn thôi, người rất hiền cái gì. Còn không có gì anh chửi quá trời luôn, đồ thứ này đồ thứ kia rồi ha. Còn không người hiền đến tin là chịu lép hết trơn cái gì. Chịu lép không có nghĩa là người ta là nhục nhã đâu, mà do tâm người ta hiền, ta không muốn làm phạm tới ai chứ không có gì. Nói một câu mà làm cho người khác không vui là mình về bức rứt tâm lắm. Cái người hiền không có gì, tức là bức rứt lắm. Nên ở trong chùa thường thường ngày xưa nhất là cái vùng An Giang ta có thờ là tiền hiền hậu hiền, tức là những ông hiền trước và ông hiền sau này gọi là tiền hiền hậu hiền. Quý vị mình thuộc về hậu hiền nè, quý vị mà mình hậu hiền mình không có hiền, quý vị nên bỏ chữ hiền còn chữ hậu không, mình là hậu là người đời sau mà mất đi cái chữ hiền rồi nên không còn từ nữa quý vị. Từ tất nhiên là người hiền và biết nhường nhịn quan tâm tới những người khác đó quý vị, thì đây gọi là từ tâm đó. Nên nếu người từ tâm tới đâu nó lan tỏa cái sức, cái từ tâm đó quý vị, nó lan tỏa ra xung quanh, nó làm an ổn những cái xung quanh. Từ tâm như là bóng mát cho nó che xung quanh, ai lại gần rất thích. Cái người từ tâm á ta rất thích lại gần, nhất là nít á, mình từ tâm quý vị, nít nó khoái chơi lắm. Còn mấy người mà không có từ tâm nít nó sợ lắm, nó lợi nó cảm giác sợ, nít nó nhạy cảm lắm. Nó thấy người không có từ tâm là nó dạt xa ra liền quý vị. Như vậy người nào có từ tâm á, nó lợi nó không sợ, có nghĩa là nó kính là chứ nó không sợ. Nó kính là nó kính trọng nhưng mà trong lòng nó không có sợ. Còn á, sợ giống hình như sợ cọp, sợ ma, sợ quỷ đó là không có từ tâm đó quý vị. Tại vì sao? Tại vì mình hay nạt nó, mình hay làm tổn hại nó, mình hay đánh nó, hay chửi nó, hay mắng nó, vân vân, thì là nó cảm giác rồi nó sợ hãi. Nên người con Phật phải giữ cái từ tâm này, mất cái từ tâm được người con Phật không có gì, gặp chửi. Mới vừa vào sáng sớm mà mình ra lại làm chấp tác ở trên chánh điện, dưới cái này nghe chửi rồi. Ôi, quỷ, cái gì đó vậy? Thì nó trời đợi xong sáng sớm mà chửi dữ ta. Không có gì, mình đi xuống, đi từ từ xuống hỏi gì cô. Thì cái ma quỷ không, sáng sớm ma quỷ vô là chùa rồi. Hỏi sao vậy? Cái cô kia Việt kiều Canada về nước, vì cô vô chùa cô mặc cái củng gì đó, mặc cái váy á, đúng rồi, mà mặc cái giấy mà nó bằng vải muslin nó mỏng vét rồi ra, mà mặc vừa thiếu vải mà vừa mỏng nữa, tại vì ở bên bển á là mùa đông nó có gì rất lạnh. Khi người ta về đây á là người ta rất nực, có nghĩa là người ta mặc đồ mỏng mỏng vậy đó, có gì đi chùa. Mà cô này thì không phải Phật tử, đi chùa chứ thôi, là viếng chùa chứ thôi. Có gì mới vừa sáng sớm vô ngoài Quan Âm, ngoài thắp nhang, ta mới về cấm nhang, cái là nghe trong từ trong nhà bếp này ra nó rốt ra quỷ, đi chùa mà mặc đồ vậy đó, này nọ có gì chửi ta nát, có gì không có từ tâm. Thật ra ví dụ người ta có mặc đồ gì đi nữa quý vị, thì mình coi thử người ta ở đâu như thế nào, mình lại mình nói em mặc đồ như thế này nè, thấy không, thì đi chùa không có tốt, tại không có tôn trọng kính trọng tâm bảo em sẽ bị quả báo đó. Với hơn nữa ở chùa làm gì thì nó kỳ, người ta sẽ nói mình, mang tiếng lần sau em có đi em phải mặc đồ kín đáo một chút, nếu có áo tràng tốt, không có áo tràng mặc đồ kín đáo một chút. Thật ra cô này không biết thôi chứ không phải cố ý, không biết, nhầm người đi chùa thì người ta nói đi chùa chứ thôi, mặc cái gì như đi chơi, tại vì người ta kết hợp vừa đi chùa vừa đi chơi, vô chùa rồi người ta xong người ta ra công viên gì ta chơi nên ta mặc đồ đó đi luôn. Thì gặp nhiều vụ lắm. Còn cô kia đi làm về, làm ngân hàng đó vậy, đi làm về ghé ngang chùa tụng kinh luôn, nè ngoài cho chân trường hạ, ôi mới vừa đang tụng kinh nghe nhoi đuổi người ta ra, nè cái gì cổ cũng mặc cái gì đó, mặc cái gì ra rê rét gì đó đó, mặc vô ngồi tụng kinh đó vậy. Rồi cô này đi vô dị ứng rồi đuổi ra, chúng trưởng đuổi ra quý vị. Mà ta ngồi sau đó, thực ra ta đi về ngang thôi á quý vị. Nó thì mình cũng phải dặn dò người ta, nam vì bữa sau con thủ cái áo chàng ha, nếu có mặc đồ như đi làm đi ngang thủ áo chàng, mặc vô mà ngồi sau cũng tấp né che đậy rồi lại, ví dụ vậy đó, mình phải dặn dò vậy đó không quý vị. Chứ là nhân quả mà, nếu mà trong kinh nhân quả thiện ác đó, đi vô chùa mà mình mày không có mà mặc hoặc mặc chống trước dột sau vậy đó, qua kiếp sau bị quả báo quý vị. Nếu làm chim á là làm chim cánh cụt, không đó, lạnh gần chết, không do đó mà ông ta mới thấy là cái gì cũng có quả báo hết, mà tại người ta không biết. Nên vậy quý vị, chúng ta phải có cái từ tâm, biết thương yêu người ta, chỉ dạy. Nếu họ không nghe quý vị thì mình dùng cách khác. Còn thường á là mình nói trong cái từ tâm ta nghe hết trơn, tại ta không biết quý vị, chứ biết là ta cảm ơn mình liền, à con cảm ơn cô tại con không biết xin lỗi đâu ha. À, quý vị có đâu mà trong này tấp tấp ra chửi mấy câu nặng không à, quỷ vô chùa sáng sớm là gặp vong rồi rồi chửi vậy đó quý vị. Là đâu có cúng thí đâu mà sáng sớm vong nó vô chùa sớm dữ vậy nên là trời chửi nát ta trơn, mà gì mà ta cũng lớn đâu phải nhỏ đâu. À, do đó quý vị, còn những người đó là ta không đi chùa luôn á, có những người thề nghỉ đi chùa luôn à, nên người ta thấy vậy ta là tính đâu á, chùa hiền lành ai nhà đâu cũng không hiền lành gì phải không, mình phải nghiên cứu gì người ta sai mình đừng để mình sai, nhà Phật Đức Phật dạy á quý vị, nếu người ta sai mình đừng để mình sai, người ta sai như vậy mà mình chửi người ta mình có sai không, mình sai luôn à, do đó mình nói mình đúng ai về mình sai bét à, thấy không, người ta sai cái khác mình sai cái khác, người ta sai về cái tướng mình sai về cái tâm à, tướng còn nhẹ tâm nó mới nặng, do đó mình sai nặng hơn ta phải không, ta sai tướng à, tướng ta vô chùa vậy ta sai, còn mình ở trong chùa mà mình chửi người ta vậy là mình sai hơn à, do đó mà người ta sai tướng mình sai tâm, tâm dẫn đầu các pháp, mình bị đọa chưa chắc ta bị đọa à, quý vị ta sám hối nó hết còn tâm khó khó lòng mà sửa, do đó cái từ tâm của mình quân tập quý vị, biết thương yêu và tha thứ giúp đỡ mọi người, nên muốn giữ từ tâm này á quý vị, thì mình thứ nhất kiểm soát tâm mình, cái thứ hai thực hiện các pháp quán từ bi. Kiểm soát tâm mình tức là mình khởi lên tâm nào sân si giận hờn quán trách gì đó mình buông nó ra, tức là hàng phục tâm an trụ tâm kinh Kim Cang, và hóa giải ở trong tâm mình, tức là biết kiểm soát tâm mình. Và cái thứ hai nữa là quán từ bi, là biết thương yêu những vật xung quanh, có nghĩa là người tới vật xung quanh ta biết thương yêu, nên hàng đêm mình quỳ trước ngôi Tam Bảo quý vị, mình nguyện cầu với mười phương chư Phật gia hộ cho con có đủ lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình tới loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được quý vị, để giữ từ tâm của mình. Và mình luôn luôn lúc nào cũng ý thức tỉnh giác kiểm soát lấy tâm mình, nhìn lại tâm mình, thấy tâm mình mà thấy nó không có từ buông nó ra à, quý vị có nghĩa là thấy mình giận hờn sân si tham lam nó mất từ lòng từ rồi, do đó mình buông nó ra, chứ không thôi á quý vị mình dễ dàng nổi sân người khác, ai cũng có sân, nhưng á là mất đi cái từ tâm của mình, do đó mình phải hóa giải nó, nhẫn nhục thương yêu à, quý vị mọi người bằng cách quán từ bi thì giữ được từ tâm này, và luôn luôn lúc nào đừng bao giờ sát hại những người xung quanh à, vân vân, kiểm soát lấy nó thì từ tâm mình nó còn. Nếu ai mà từ tâm không còn quý vị, chúng ta hãy sám hối đi, rồi từ từ nó khôi phục lại. Có những người từ tâm á không còn, ta đi đến cái ác tâm không có gì, đi đến ác tâm đến mức mà giống như là cái xe lao xuống vực, Đức Phật gọi là hạng nhất xiển đề, có nghĩa là hạng không thể độ à, là mất hết từ tâm mà không còn độ được nữa, hạng nhất xiển đề Phật cũng không độ được luôn, gọi là hạng nhất xiển đề, tức là à, những hạng mà không thể độ được đó có gì. Do đó mình còn độ được hãy gán độ mình đi, có gì thấy mình mất từ tâm, mất từ tâm là mình cấu xé người ta, mất từ tâm mình hay chửi người ta, mất từ tâm hay mình sát hại người ta, mất từ tâm mình hay nghĩ quấy tới người ta, có gì là mình biết mình mất từ tâm rồi đó, nghĩa là tâm mình không còn là lương thiện và không còn muốn giúp đỡ người khác nữa, có gì mất đi từ tâm đó rồi đó. Do đó mình khôi phục lại một cách mình sám hối, một cách đó là mình lại Phật đó, vân vân, rồi mình tu tập nhiều lên nữa, từ từ nó khôi phục lại, có gì giống như phục hồi vậy đó à, phục hồi ngược qua lại. Thứ ba nữa là tín tâm. Tín tâm tức là lòng tin. Cái lòng tin này á quý vị, nó có từ trong kiếp trước lận. Nếu người nào nhiều đời nhiều kiếp tu hành sanh ra cái gặp Phật pháp tin liền à. Còn không có tu hành gặp Phật pháp không có tin. Hoặc là có những người á quý vị, một lý do nào đó họ khởi lên lòng tin rất mãnh liệt, nhưng mà từ từ họ thấy cái này thấy cái kia họ mất lòng tin. Đó quý vị, bây giờ ví dụ mới đầu khởi tâm tu dữ lắm. Đó quý vị. Gợi đầu từ từ họ mất lòng tin. Thấy cô này, cô kia, thấy Phật tử này, Phật tử kia, chúng trưởng mà còn đây, chúng trưởng mà còn kia, à bà cô mà còn vậy, ông thầy mà vậy, quý vị, từ từ không mất lòng tin. À, như vậy á, cái người mà trí á, thì họ không mất lòng tin đâu, mà người mất lòng tin đây là người không có trí. Tới cái người có trí á, quý vị, cái lòng tin với Tam Bảo, Đức Phật, các vị Thánh Tăng là những người đã thực hiện xong cái quá trình tu tập rồi, còn những người ở thế gian mình á, quý vị, có gì có khác. Thế gian á ta gọi là trần ai hoặc là trần gian. Trần á là bụi, là nó dơ phải không, mình biết nó dơ dữ lắm rồi đó. Ai là gì, là bi ai, là buồn phải không, bụi mà buồn đó, nó gọi là trần gian, là nó gì đó. Trần ai là bụi mà buồn, trần gian, gian là gì quý vị, nó không có thật, phải không? Gian là nó không có thật. Như vậy trần là bụi, nó là dơ, mà vừa là dơ mà vừa không thật nữa quý vị. Còn trần ai vừa là dơ mà vừa là buồn nữa, ta gọi cái từ ở thế gian mình là vậy đó, trần ai trần nhớ, không có gì. Như vậy thì Đức Phật nói ngũ trược ác thế, phải không? Nên trong cái trần ai trần nhớ này mà mình chấp làm cái gì, đã gọi là nó dơ rồi, đã gọi là nó buồn rồi, không có gì, đã gọi nó gian rồi mà còn chấp để làm cái gì. Nếu không có như vậy thì người ta không có gọi là trần đâu, người ta không gọi là ai đâu, người ta không gọi là gian đâu. Mà có những cái như vậy mới gọi là trần, là nó dơ, nó nhiễm rồi, rồi á nó ai là nó buồn, nó khổ rồi, rồi á là trần gian á là nó dối rồi, không có gì. Do đó mà chúng ta đừng có chấp nó, nên người trí ta không chấp. Ta biết những chuyện gì xảy ra ở trần gian, trần ai, nó là chuyện bình thường của tâm chúng sanh khởi mà thôi. Có ác, có thiện, có này, có khác, dầu cho cái tướng đó là tướng gì mà không phải thánh thì thế nào cũng phải sai lầm, thế nào cũng phải như thế này, thế nào cũng phải như thế kia. Đó là chuyện bình thường trong xã hội. Nên cái người nào có trí chút, có gì xảy ra ta thấy bình thường, không có gì. Chúng trưởng mà còn cãi lộn, bình thường. Chúng trưởng đâu phải là A-la-hán, chúng trưởng đâu phải là Bồ-Tát, chúng trưởng đâu phải là Phật, mà nhầm khi cũng phải bị tập khí của trong quá khứ. Tập khí là những cái tâm quân tập từ trong quá khứ, ví dụ như căn bản phiền não nè, tham sân si mạn nghi ác kiến chẳng hạn, vậy nó còn nguyên của nó vậy đó. Hoặc là tu còn một phần thì thế nào cũng phải nổi sân, thế nào nhầm khi cũng tham lam, thế nào thì cũng phải như thế này, thế nào cũng phải như thế khác. Mà mình thấy cái thế này thế khác bên ngoài, lấy cái đó làm mất lòng tin của mình đó quý vị, là từ mình tự hại mình đó. Mình tu cho mình chứ không phải tu cho người ta. Có nhiều người nhá, bây giờ thấy chán quá nghỉ đi chùa nghỉ tu. Là trời, nhà ngu ngu dữ gì. Biết ai ngu hơn á. Tự nhiên á quý vị. Lại ta thấy có ông thầy. Lại cầu siêu cho bà già. Thì ông thầy đó ông mới tiếp hai người Việt kiều. Ngồi đợi 2 tiếng hồ quý vị. Ông thầy cũng hẹn chiều, ông tiếp, ông mệt quá, ông vô ông nghỉ, ông là hẹn chiều lại đi, ông đăng ký cho cầu siêu. Ôi, bắt đầu nổi sân lên cái gì hơn. Ham Việt kiều không à, Việt Nam không tiếp, bắt đầu đi ấy nha, nghỉ đi chùa, nghỉ tu, nghỉ ăn chay. Ôi, vậy ngu, ngu dữ vậy. Thì ông tiếp Việt kiều kể ông, phải không? Còn mình tu là mình tu. Chứ mặc gì mà ông thầy tiếp Việt kiều mình bỏ tu, bỏ ăn chay mình bị đọa. Nó dính dáng tới mình. Nếu ông tiếp được á, mình đợi ông chịu được, đợi ông đợi đi chùa khác. Có sao đâu. Không có gì. Gì mà ông thầy ông tiếp Việt kiều, cái tự nhiên nghỉ tu, nghỉ ăn chay mình bị đọa. Quý vị thấy không? Ở mình nó vô minh, Đức Phật dạy vô minh chính xác 100% luôn. Chuyện đó dính dáng tới mình chứ. Đâu dính dáng tới mình đâu. Không có gì, chuyện ông tu tốt hay không có dính dáng tới mình. Không lẽ ông thầy tu tốt có mình tu tốt theo, ông thầy không tu tốt thì mình nghỉ tu. Nên có nhiều người vậy đó, có gì ở bên Hồng Ngự á, cỡ chừng gần 100 Phật tử quy ông thầy đó, còn trẻ lắm, 20 mấy tuổi à. Rồi mà người ta tu như ổng như thánh nhân vậy đó. Sao bữa đó không lên xe bồng, ông nghỉ tu lên xe bồng, có gì hết trơn, nghỉ ăn chay nghỉ tu luôn, không ai tụng kinh ăn chay nữa. Hỏi sao vậy? Là cấp này con chở đũa thầy, ăn không ăn chay nên ta gọi là chở đũa đó. Thầy hỏi sao chở đũa? Trời ơi, ông thầy con tu cỡ đó mà ông còn nghĩ tu nữa, con tu nhầm gì? Ơi sai lầm, nghiệp mỗi người khác nhau, sống trên thế gian này là duyên nghiệp khác nhau mà thôi. Nghiệp người ta vượt qua không nổi đó, cái gì thì mình phải cầu nguyện cho người ta mai mốt vượt qua cho nổi, còn mình tu là cho mình. Do đó chứ không phải ông thầy ông nghĩ tu, mình nghĩ tu kỳ gì? Ở cái dính dáng tới mình, mỗi duyên nghiệp mỗi người khác nhau, ổng vượt qua không được. Thì ổng phải chịu, mình phải thông cảm. Mình không đồng tình nhưng mình thông cảm. Thông cảm cho kiếp sống nhân sinh nghiệp trùng trùng bao giây. Với vậy do đó người ta vượt qua không nổi rồi làm sao vậy? Giống hệt như sức ta có nhiêu đó mà vượt qua đỉnh núi là Cholulungma cao 7000 mấy trăm mét sao vượt. Phải không? Do đó leo không nổi tụt xuống. Không có gì. Đó, thôi chuột xuống ở dưới đất làm người tốt cũng được, đâu sao đâu. Có gì, nhưng mà mình nguyện cho ổng mai mốt á, ổng có đủ sức mạnh, tiềm lực tinh thần để vượt qua cái đoạn núi cao nhất ở trong tương lai. Mình nguyện vậy đi rồi mình cứ đi tiếp, dính dáng tới mình. Nên những người xung quanh nó không có dính dáng tới mình chân á, mà vì lý do đó mình lại mất tính tâm với Tam Bảo. Có gì, mình là người không có trí, mình là người con Phật mà không có trí tuệ. Những người xung quanh mỗi người có duyên nghiệp khác nhau, mỗi người có cách tu tập khác nhau. Không phải vì người mà mất tín tâm á, gì là mình dở gì lắm. Nên ai làm kẻ người ta không sao chứ không có gì. Người nào tu tốt người đó hưởng, người tu không tốt thì họ bị nhân quả thôi. Có ở đâu, còn mình đâu có gì. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Phật á, là bậc giác ngộ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mười phương chư Phật. Pháp là thường Pháp, là ánh sáng mà Đức Phật đã truyền lại con đường tu tập của mình. Tăng là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh, tức là những vị thánh tăng, tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh. Còn quý thầy, quý vị, cái này là tăng đoàn mà thôi, có nghĩa là quý thầy là một đại diện của tăng mà thôi, chứ không phải quý thầy là tăng mà như trong Tỳ Ni Lực Tạng dạy là quy y tăng. Quy y tăng tức là tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên. Quý vị, còn mình chê trách ai là người đó đã không thanh tịnh rồi thì đâu phải tăng. Quý vị mà mình nói đó là tăng thì coi chừng mình bị khẩu nghiệp đó. Nhằm khi quý vị ai đạm đó, cái mấy ông thầy này mấy ông thầy kia đừng có nói như vậy quý vị, thầy nào có thầy. Nên cái người nào làm sai á quý vị thì cái người đó không phải là tăng thanh tịnh rồi, thì đâu có được gọi là tăng, mà là một người đại diện tăng chúng mà thôi, chứ không phải là tăng, không phải là quy y tăng, là quy y mấy vị đó. Nên lên Tây Ninh á có cái bát này quý vị ông thờ Phật ngon lạnh chứ không quy y Tam Bảo. Hỏi sao mà bác không quy Tam Bảo? Tôi không có thấy ai mà tôi nể, không ai mà tu bằng tôi chứ. Ông nào quỳ 3 tiếng hồ được không? Tôi tụng kinh 3 tiếng. Bây giờ ông lợi liệt ra kia, hồi ông là không thấy ông thầy nào đeo theo ông nổi chứ ông quy ai. Quy ai giờ nên quy Phật Pháp, không quy Tăng. Thật ra không phải như vậy. Ông đang chú ý tới quý thầy trong đầu, chú ý tới tăng. Tăng này là tăng đoàn mà Đức Phật dạy ở trong Tỳ Ni là tập thể bốn vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên mới được gọi là tăng. Còn nhìn thấy hình ảnh một cá thể của một người tu tập nói là tăng không đúng. Quý vị, có nghĩa là tăng là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh, tức là mình quy y những vị tỳ kheo thanh tịnh chứ không phải quy ông đó. Ông đó là đại diện, người đó là đại diện cho tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh mà thôi, chứ không phải là tăng mình quy y. Tăng mình quy y nó cao siêu hơn, làm gì thánh tăng đã thừa hành giáo pháp nhà Phật, nó tu đắc quả giải thoát giác ngộ, giác ngộ giải thoát thì cái đó mới được gọi là tăng. Mình quy cái vị đó đó, mình quy cái tăng đó đó, chứ không phải quy một ông thầy nào. Đừng có sai lầm chỗ này. Nên cái vị đó mà nếu lỡ có một sai lầm gì á, tự nhiên bỏ đạo à quý vị, tự nhiên mất lòng tin, như vậy là mình dở đó, con nhà Phật mình dở á. Quý vị, mình quy là quy tăng thanh tịnh, và ai không thanh tịnh thì người đó không thể gọi là tăng trong Tỳ Ni được, mà gọi người đó là một tu sĩ mà thôi, chứ không thể gọi là tăng. Tăng là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh, còn ai mà không thanh tịnh thì người đó là một tu sĩ. Có gì mình phải hiểu điều đó nên không có gì chứ. Mà người thế gian thì có dày có khác, có tốt có không. Bữa nay ta tu không tốt, ngày mai ta sám hối ta tốt thì sao? Mình hy vọng điều đó và cầu nguyện cho người ta. Có gì người ta không tốt thì người ta bị quả báo, mình phải khởi lòng thương nữa. Có nhiều người chửi nát chứ, mất tâm từ. Có gì rồi vì cái đó mình chán nản, mất tín tâm, mất tín tâm mình cả như mình tiêu rồi. Có gì trong kinh A Hàm dạy là lòng tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Mình mất lòng tin hết công đức rồi. Có người mất lòng tin mất tâm tu quý vị, nên nó nói là mất tiền xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả đó. Nên mình dùng trí tuệ của mình giữ lại cái lòng tin của mình, đừng để mất đó quý vị. Nên á, lòng tin Phật cũng như sắt đá tuyệt đối, dầu cho mình làm sai nữa vẫn không là mất lòng tin với Phật. Quý vị, mình vượt qua, quyết chí cố gắng vượt qua, không mất lòng tin với Phật. Ngày ngày lại Phật đó quý vị, ngày ngày lại Phật, cầu nguyện cầu mười phương chư Phật thủ hộ gia hộ mình, không dứt pháp mất lòng tin với Phật Pháp Tăng. Quý vị, ba ngôi Tam Bảo cao quý trong trời đất vĩnh viễn không bao giờ mất. Do đó mà hàng ngày quý vị theo tiếng nguyện cầu, cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho mình, vượt qua, ban con tiềm lực tinh thần để vững thắng với trần ai phiền não. Cái thứ tư quý vị là chân tâm. Chân tâm thì không có mất được đâu, nó bàn bạc trong không gian thời gian, nhưng mà chúng ta bị che phủ mà thôi. Che phủ là chân tâm cũng không ai che được cái chân tâm của mình, nhưng mà do vọng tâm nó che đi sự nhận thức của mình nên ta tạm gọi là che cái chân tâm, chứ thực ra chân tâm nó trong suốt, rộng lặng, trống suốt, không ai che được. Nếu ta đã trở về với chân tâm rồi không có cái gì che được cả. Còn ở đây chúng ta che trên cái bản ngã của mình, bị che mờ bởi những cái lớp áo của phiền não nên không nhận ra chân tâm, chứ không phải chân tâm nó bị che. Nên có nhiều người nói là chân tâm không lẽ không đủ để đề kháng lại, để che cho nó thành vọng. Không phải, Chân tâm không có thành vọng, nhưng mà lý do mình sống trong vọng nó che mờ mình đi, mình không nhận ra được chân tâm, nên mình nói chân tâm bị che là một cách nói tạm thời thôi, để dùng cái hình ảnh ví dụ như mặt trăng với chân tâm vậy đó, mây nó che dài dài dài nên mình không thấy được mặt trăng, chứ không phải là chân tâm nó không đủ độ sáng để cho người ta che mờ đi. Mình đừng hình dung vậy quý vị, chân tâm luôn luôn lúc nào cũng sáng rỡ, sáng rực, bàn bạc không gian, thời gian gọi là Phật tánh, hoặc là Tỳ Lô Giá Na Phật, ở đầy ắp không gian vũ trụ gọi là Niết Bàn, hoặc là Vô Vi, Đại Định. Nhưng mà mình do này mình nhận cái bản ngã, thức thứ bảy nhận bản ngã đó, thì cái bản ngã của mình nó bởi tham sân si mạn nghi ác kiến, tất cả các tâm nó che mờ của trong cái bản ngã, mình không nhìn thấy được cái chân tâm Phật tánh. Cái thấy này không phải bằng mắt mà ông nhận ra, nên ta gọi là không có Phật tri kiến đó. Chừng nào có Phật tri kiến thì mới nhận ra. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Pháp Hoa đó, Ngài đến thế gian này không ngoài mục đích là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để chúng ta nhìn thấy được chân tâm, biết được chân tâm, hình dung được chân tâm, và cuối cùng trực nhận chân tâm, sống với chân tâm thì về bản thể của Niết Bàn, thì người đó đắc đạo. Có gì ta nói vậy để mình hình dung vậy thôi, chứ bây giờ mình không biết chân tâm Phật tánh đâu đâu, mình không biết nó như thế nào đâu, nhưng mình mường tượng mình hiểu được. Có gì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta có hai hệ thống tâm, tâm chân và tâm vọng. Tâm chân thì bàn bạc đầy ắp không gian và thời gian, còn tâm vọng á, quý vị thì là luôn luôn lúc nào cũng phiền não trong vọng tâm này, nên tu mình bỏ vọng về chân. Còn chừng nào mà mình về được với chân thì ta gọi là minh tâm kiến tánh, hoặc là trở về với bản lai diện mục. Quý vị, kiến tánh tức là nhìn thấy tánh Phật của mình, đó là điều thứ tư. Đừng để che mờ chân tâm, nếu nó đã che mờ chân tâm mình đâu quý vị, thì cố gắng mình tu tập sống với tâm thanh tịnh của mình. Tại vì bản cái dụng của chân tâm là thanh tịnh, là lương thiện, là thiền định vắng lặng. Nên mình thanh tịnh, thiền định, vắng lặng, lương thiện, từ từ chúng ta sẽ nhận thức được chân tâm của mình. Là mình tu ngược qua lại, nếu ta đã trở về với chân tâm thì cái dụng phía bên ngoài luôn luôn lúc nào cũng tĩnh lặng, luôn luôn lúc nào cũng hoài nghi tế hạnh, luôn luôn lúc nào từ bi thương yêu tứ vô lượng tâm. Như vậy thì mình không trở về được cái chân tâm, thì mình tu hạnh từ bi thương yêu vắng lặng, từ từ sẽ trở về với chân tâm, nó gần với chân tâm. Giống như quý vị, Phật là thương yêu chúng sanh, nên mình thương yêu chúng sanh, mình sống gần Phật. Phật là giác ngộ, mình giác ngộ, mình gần Phật. Quý vị, do đó những cái hạnh nào của Phật mà chúng ta không thể biết Phật ở đâu, không bể nhìn được, thấy được tánh Phật, thì chúng ta tu theo hạnh Phật, từ từ sẽ quay về, đi ngược chiều rồi lại. Nghĩa là đi lần phăng á, cái còn phăng từ từ ngược lại. Còn ta tu đúng ngộ, chức nhận chân tâm kiến tánh thành Phật luôn á, thì ta thành luôn. Còn mình tu phăng ngược lại, theo những cái dụng đó mà ta trở về với chân. Còn từ chân ta mới thể dụng ra bên ngoài, tức là ta trở về chân tâm Phật tánh, cứu khổ chúng sanh, thương yêu, từ bi, hỷ xả, thiền định, trí tuệ. Còn mình tu ngược lại, từ bi, hỷ xả, thiền định, trí tuệ, từ từ tập quân tập lần lấn về, tiến gần về Phật. Vâng vâng, cái đó gọi là tiệm tu, là tiến dần về Phật. Thế nên chân tâm á, quý vị luôn luôn nào mình cũng nhớ, và mình giữ cái dụng của nó. Có nghĩa là nhớ tới chân tâm nên mình phải thanh tịnh, từ bi, thương yêu, tha thứ, cứu khổ chúng sanh. Nếu mình tập đó là mình tu theo cái dụng, chứ mình thực ra mình chưa có thấy được tánh mình đâu. Nhưng mình tu theo cái dụng đó, từ từ bào mòn những cái lớp vô minh, từ từ chúng ta sẽ hiện lộ, sẽ thấy được tánh mình. Một ngày thấy được tánh mình đó quý vị, thì ngày đó ta gọi là minh tâm kiến tánh đó quý vị, thì ngày đó là ngày hạnh phúc của một chúng sanh. Nhưng lục tổ Huệ Năng nghe là câu kinh, trong câu kinh Kim Cang á, bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì lúc đó lục tổ Huệ Năng nói gì? Hoát nghiên tỏ ngộ. Ngài nói là không ngờ tâm mình đã tròn đầy, không ngờ tâm mình đã sáng suốt, không ngờ tâm mình phải vắng lặng rộng lặng. Nên Ngài nói vậy có nghĩa là Ngài đã thấy tánh rồi đó, tức là kiên tánh rồi, nên Ngài đắc đạo. Lục tổ Huệ Năng bây giờ vẫn còn nguyên cái kim thân xá lợi của thân lương á, quý vị thấy không? Nên cái vị đó là đã thấy tánh, còn mình chưa thấy nên tu theo cái dụng của chân tâm. Thứ năm là quyết tâm. Quyết tâm là gì? Quyết tâm là mình không tới nhưng mà mình gắng cố gắng. Quý vị cố gắng vượt qua. Mình đã quyết tâm rồi mà, hạ quyết tâm rồi. Tức lấy sức mạnh của tâm mình làm, nhằm khi mình có nhiêu đây mình gắn vượt lên chút nữa, vượt khỏi khả năng mình đó. Có quyết tâm mới vượt khỏi nổi, không có quyết tâm không vượt được, có cái gì. Nên có nhiều người mất cái quyết tâm này nè. Quyết tâm là chí quyết, nhất quyết làm cho bằng được. Nè, cái gì đó gọi là quyết tâm á. Nhiệt tâm nó là nhiệt tình thôi, cái gì còn này là quyết tâm mà làm cho bằng được. Đó, có nghĩa là sẽ quyết tâm tu cho bằng được. Ngồi thiền, ngồi tê quá, nghỉ. thôi chứ con niệm Phật quá không ngồi thiền nó hơi tê quá. Chứ nói quyết tâm chút đi, quyết tâm sẽ ngồi được. Nên có nhiều người quyết tâm ngồi tê cứng hết, nhưng mà ta tập xả thiền từ từ từ ta ngồi được quá gì. Quyết tâm là được ha. Có nhiều người vô tụng kinh buồn ngủ lắm, thôi buồn ngủ chắc không tụng kinh niệm Phật được rồi thầy. Quyết tâm đi đó, từ từ nó vượt qua ma chướng ách nạn đó quý vị. Còn giờ mình không quyết tâm á, cứ nó trở ngại buông thôi rồi quý vị. Cái đó kể này xong phim này, còn gì nữa tu. Vì lên ngồi thiền mỗi lưng cái nghỉ ngồi, lên tụng kinh ngủ gục nghỉ tụng, rồi mai mốt thì niệm Phật cái làm biến cái nghỉ là nghỉ niệm nữa, còn gì đâu tu. À, quý vị gọi đầu á là đi làm từ thiện, mới đi giữa đường thôi, lên xe mỏi lưng quá về, rồi còn gì đó là đi. À, mình phải quyết tâm, quyết tâm tức là những cái gì mình đặt ra rồi dứt phát mình phải hoàn thành. À, làm có chết cũng phải hoàn thành. À, quyết tâm mà đã gọi là quyết tâm rồi, còn nữa mất đi cái sự quyết tâm đó quý vị thì không thể hoàn thành đâu. Nên Đức Phật khi mà ngài ngồi xuống dưới cội Bồ Đề, ngài nói là nếu chúng ngài không đắc đạo, ngài không đứng lên, có nghĩa là tới chết tại cội Bồ Đề. Quyết tâm tức ở đó quý vị thấy ghê không? À, mình thấy là lại được chưa? Còn mình á có quyết tâm gì không? À quý vị, hồi ở vô bệnh viện con ăn chay bác sĩ ơi. Bác sĩ là thôi ăn mặn đi, ăn chay ăn đủ chết, về ngã mặn. Quyết tâm chứ. Thiệt nói là ăn chay chết cũng ăn. Ngã mặn có sống nổi không? Quý vị biết ngã mặn rất nguy hiểm. Nguy hiểm chỗ nào? Cái cơ thể mình nó quen chay vậy rồi, ngã mặn vô nó đâu có phục hồi được, nó đâu có tiếp thu được. Mình phải ngã từ từ, ngã mặn phải ăn từ từ, tập cho nó dần dần dần quen thức ăn rồi nó mới ấy được. Còn cơ thể mình đang bệnh, tự nhiên nó đem ra súp cua đồ thọc ống vô đổ chổng, quý vị tiêu quá đâu nổi. Rồi á là con người mình nó nặng này, nó mệt lắm, nó ngăn ngang ngực mệt lắm. Cái này không phải là mình nói là mình kêu người ta ăn chay, mà mình phải khoa học chút xíu. Nghĩa là cơ thể mình ăn chay mấy chục năm rồi, muốn ngã mặn phải ngã từ từ. Có nghĩa là ngày ăn ít mặn, pha vô, 5-7 ngày nó quen cái bao tử của mình, nó quen thức ăn. Đâu quý vị đi xa, có quý vị ăn đồ lạ, cái nhầm khi là chột bụng liền. Quý vị thấy không? Do đó không phải là mặn chay mà cái đồ quen, ăn tàu hũ, uống mà cái gì mà xăm quen thì uống xăm. Nhầm khi không quen cái lên máu mà. Thấy không? Ông kia ông uống cà phê mà đứt quý vị. Tức là không biết uống cà phê, đi làm ổng cống á. Bữa đó là sáng không ăn sáng, ta mà cái cà phê đặc cứng ngắc luôn đó quý vị, cho uống người ly ly mấy ông kia không sao. Ổng lên chút xíu 15 phút sau là lên máu liền, chở không kịp đứt liền. Không có gì, chết. Tại nào giờ không biết uống phê mà phê đặc mà sáng không ăn sáng. Có nghĩa là sáng đó là không ăn sáng, tức là lỡ là trưa quá không ăn sáng, rồi uống vô một ly cà phê quý vị lên máu liền. Mà ổng á là không có bị bệnh lên máu đó. Mà tại vì cơ thể mình á là không ăn gì, uống vô chạy đuột xuống gục non liền, nó vô máu liền. Đâu có gì mà cà phê đặc quá, nó nhiều quá ở đây. Thế nên mình phải hiểu khoa học chút xíu. Yếu sức không có gì trong cái bao tử mình hết, do đó mình ăn no uống không sao. Hoặc là người ta ghiền sẵn uống không sao, tại vì người ta quen rồi, cơ thể người ta quen, mình không quen. Nên mình đã ăn chay hoài vậy tự nhiên á bệnh vô bệnh viện cái ngã mặn vô, có gì đút toàn là đồ mặn không. Cơ thể mình nó dung nạp đâu có được. Do đó hơi hơi thôi, ngã mặn thì cũng được không sao, chứ mà ngày ăn ít từ từ từ từ cho nó quen. Có nhiều người nóng lòng không có gì quen, đem nguyên đùi gà bắt ăn. Ăn vô nó bổ gì nổi, bổ nó hấp thụ nổi. Mỡ không, dầu không hấp thụ đâu nổi quý vị, mà đang bệnh nữa. Do đó mình phải khoa học chút xíu, nói ăn mặn thì được, mình cũng không chống gì, không cãi gì cái gì. Nhưng mình không có sự quyết tâm, vì tu phải có sự quyết tâm. Trời ơi, có nhiều người tâm lý thôi, ăn chay ăn cũng đủ chất có ở đâu, không lẽ quý thầy ăn chay sao? Nên bữa đó cô Phật tử ăn chay ngày một quý vị ăn rất nhiều thợ. Chóng mặt quá rồi. Ăn chay chóng mặt quá, con ăn buổi sáng buổi chiều con ăn mặn, ăn hai bữa được không thầy? Đó trời, ăn chay có ăn chay buổi sáng buổi chiều ăn mặn, ăn chay mới có một buổi mà chóng mặt, chóng cái gì chóng, mới còn buổi thiếu máu. Người ta nhịn đói 7 ngày chưa thiếu máu nó về, chứ đừng có nói mày ăn buổi sáng buổi chiều chóng mặt, cái đó là tâm lý, hiểu không? Mình nghĩ là ăn chay nó không có chất gì chổng chứ, nó tự nhiên mình nghĩ nó chóng mặt cái tâm lý mình á. Chứ cỡ mình như thế này nè, cỡ chừng mấy năm sau nó mới thiếu, có nghĩa là không ăn thiếu chất, nó đã chất đủ trong cơ thể mình rồi. Mấy năm sau từ từ nó mới thiếu chất này, chất kia, nguyên tố vi lượng rồi nó thiếu. Chứ không phải mới có một bữa mà nó thiếu. Thì mình phải có sự quyết tâm chứ, đã ăn chay rồi mình học ăn dinh dưỡng chút xíu. Quyết tâm lên, không có sự quyết tâm quý vị là người ta không có làm gì thành công chứ. Thành công là chỗ quyết tâm hay không á. nên đã nỗ lực quyết tâm như Đức Phật. Ngài nói ngồi với cội Bồ Đề, không đắc đạo không đứng lên, chết thôi không đứng lên gì. Cuối cùng do sự quyết tâm Ngài đắc đạo, quý vị thấy không? Nên đừng coi mất sự quyết tâm này. À, thứ sáu là chuyên tâm. Chuyên tâm tức là cái tâm mình chuyên nhất vào đâu đó, quý vị. Đừng có làm lọt sọt tùm lum la nha. Tu phải có chuyên tu, tâm phải có chuyên tâm. Chuyên tâm tu tập nào, quý vị. Còn trong tu tập đó chuyên tu một pháp. Trong tu một pháp đó là chuyên hành pháp đó, vân vân. Như vậy cái chuyên tâm là gì? Chuyên tâm tức như là mình đừng có làm gì lộn xộn vô nhiều ở trong đó. Như vậy cái tâm mình không có chuyên nè, có lúc thì làm cái này, có lúc làm cái kia, có lúc thì tu tập. Tâm luôn luôn lúc nào cũng nhớ tu tập, người ta gọi là chuyên tâm. Chứ không phải chuyên tâm á là mình không được tụng kinh, không được ngồi thiền với tụng vô lượng thọ thôi là chuyên tâm, phải. Chuyên tâm là lúc nào cũng nhớ tâm tu, chứ là cái tâm tu mình nó chuyên, chuyên nhất. Mình nói chuyên là luôn luôn lúc nào nhớ, luôn luôn nào làm đó, không nói chuyên gì nữa. Thôi chuyên tức là chuyên nghiệp. Vậy thì mình chuyên nghiệp tu là lúc nào cũng nhớ tu vậy ha. Nấu cơm cũng nhớ tu, đi cũng nhớ tu, nằm cũng nhớ tu, niệm mà ngồi cũng nhớ tu, thì gọi đó là chuyên tâm tu tập đó. Thì này là tốt. Còn mình chuyên tu một pháp là mình chọn pháp môn mình tu, gọi là chuyên tu một pháp. Ví dụ như tu pháp môn niệm Phật, luôn luôn lúc nào ông ta cũng cầu nguyện giảng sanh Đức Phật A Di Đà, ở thế gian này trở về chân tâm Phật tánh, trở về với A Di Đà bổn tâm. Như vậy đó thì người ta chuyên tu một pháp, rồi là chuyên tụng một kinh nó khác nữa, rồi chuyên niệm một niệm nó khác nữa. Không có gì, nhưng mà ở đây chúng ta nói tới là chuyên tu mà thôi. Chuyên tu có nghĩa là tôi sao không biết tụng kinh niệm Phật ngồi thiền gì không cần biết, nhưng mà anh nhớ tới tu được rồi, gọi là chuyên tu. Chuyên tu là lúc nào cũng nhớ tới tu mới gọi là chuyên tu, chứ lúc tu lúc không sao chuyên nổi, thấy không? Chuyên tu làm gì làm luôn cái đó, vậy tu tu hoài, lúc nào cũng nhớ tu, tức là lúc nào cũng nhớ sửa tâm sửa tánh và hướng về Phật là người này chuyên tu. Lúc nào cũng sửa tâm sửa tánh mình hướng về mười phương chư Phật, người này chuyên tu. Còn có lúc hướng về chư Phật, có lúc niệm Phật, có lúc tu, còn có lúc hên lúc xui, lúc bàn số đề rồi đó. Nào quý vị, thì làm sao chuyên tu được quý vị? Có tâm mình không có giữ được tâm tu. Nên nói người chuyên tu 10 người tu 10 người đắc chứ, không có người nào không đắc chứ á. Đã được gọi là cái tâm chuyên tu rồi, lúc nào cũng nhớ tâm tu chứ. Nói chuyện cũng nhớ tới tu, nhằm khi đi chơi cũng nhớ tới tu. Con cháu nó ở nước ngoài về dẫn má đi xứ tiên rồi chơi em chị, vừa đi vừa niệm Phật, có quý vị dẫn đi chơi nó vậy đó, nhưng mà trong lòng mình nhớ tu. Tuy là cảnh này để làm chi, quý vị, mình tùy thuận chúng sanh cho nó vui thôi, mình đi mình bố thí cho con cháu cho nó vui, nhưng trong lòng mình vẫn nhớ tu, quý vị. Ngồi trên bàn cũng nhớ tu, nhằm khi đi tàu lượn cũng nhớ tu luôn, quý vị. Nhưng mà không biết có tu không mà lên tàu lượn thấy niệm Phật quá trời luôn, mấy cô Phật tử nữa nó lượn lên cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lượn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái đó không phải nhớ tu đâu, quý vị, sợ quá niệm Phật nó khác, với tâm mình nhớ tu nó khác. Rồi vô tàu lượn một cái một, quý vị, vô kè ra mấy cô liền lên trên Đại Nam á, lên tàu lượn này nó vòng vòng ra ngoài, nó chổng đầu xuống nè, tàu lượn ghê lắm, giật qua giật lại lượn tới lượn lui hồi, mặt tay người ta bàn tay lét chứ, để xuống cái đứng đi đâu nổi đâu, mắc kè ra không hả. Rồi vừa lượn lên, Di Đà Phật mô, Di Đà Phật mô, Di Đà Phật. Mình vậy đó, rồi thấy tay thấy nạn thấy gì sợ hãi là niệm Phật lia lịa chứ ha. Rồi mà qua cái là nín thinh nín kè quên tiêu, cái đó không phải là chuyên tu đâu. Chuyên tu là trong lòng lúc nào cũng nhớ tới tu hành, lúc nào cũng nhớ sự giải thoát giác ngộ, lúc nào cũng nhớ tiêu Phật cái chân tâm đó, gọi là tâm chuyên tu đó quý vị. Nên đi đứng nằm ngồi gì cũng tu hết, nên tu đâu phải lại phải quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau là chỗ này nè, tức là tâm chuyên tu. Kiểu ở đâu cũng sửa, đâu cũng tu chứ ha. Đi đám cũng tu, nó vô nhà hàng ngồi ăn nhà hàng mình cũng tu, nó ta hát karaoke ok mình giữ tâm cái gì, mình nhớ niệm Phật, ta hát karaoke thì mình đây A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong tâm vậy đó, ai hát hát ai làm kể, miễn ta vui được rồi, ta vui mình vui vậy thôi, vui vẻ cả làng vậy thôi, nhưng trong lòng mình giữ cái tâm tu tập trong đó, có gì người này xuất sắc số một á, mà khó lắm. Nhằm khi mình duyên theo trần á, rồi phan duyên, duyên theo trần phan duyên quên đi tu hồi ý, gửi lúc quên mình chết lúc đó là sao? Phải không? Đừng quên, đừng quên, đừng ý, ý hoài. Sáng sớm tới chiều ý, nãy giờ quên niệm Phật, ý quên tu nên chửi lộn, phải không? Nên gặp má Phật tử mà ai mà chửi lộn rồi ha, mình nói ý, hỏi gì vậy quên tu hay ý, quên, phải không? Đang tu mà chửi lộn, phải không? Đang tu mà nghĩ lum la, vân vân, nên nó gọi là ý, tu kiểu ý, là quên tu á, nên đừng có ý trong này, phải không? Rồi là thứ bảy á, có gì là đạo tâm đó, có gì đạo tâm tức là tâm đạo. Tâm đạo nó khác với cái tâm đời đó, có gì tâm đời á, là tâm chạy theo các cái pháp trần phía bên ngoài, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ được Đức Phật thống kê, đó là gọi là tâm đời. Tâm đạo luôn luôn lúc nào mình cũng kiểm soát tiết độ trong cái ăn uống ngủ nghỉ danh lợi tình này, có kiểm soát và tiết độ người đó có tâm đạo. Đến người tâm đạo á, ở ngoài đời thì đời thành đạo, mà cái người tâm đời ở trong đạo, đạo thành đời, quý vị tin không? Cái người tâm đời á, đi vô chùa tìm cách kiếm tiền liền, tìm cách danh, tìm cách lợi liền. Còn cái người mà tâm đạo gì giàu ở ngoài đời, lang thang trong cuộc sống, luôn luôn lúc nào cũng tu tập giúp đỡ người khác, à, quý vị trở thành là chùa ở ngoài đời á. Còn á, quý vị là mình tâm đời nhảy vô chùa mất tiêu cái chùa rồi. Cái chùa thì còn nhưng mà tu không còn nữa, à, quý vị cái gì cũng nghĩ tới đời chứ không, quý vị nghĩ tới phải nổi tiếng, à, nghĩ tới phải tiền bạc, nghĩ tới gì gì đó gọi tâm đời đó, à, nói tâm đời á thì trong đạo, tâm đời mình nè, à, ở trong đạo á thì đạo thành đời, mà tâm đạo ở ngoài đời, đời thành đạo, à, nên phải giữ cái tâm đạo, đi chỗ nào nó cũng có đạo, à, có gì. Còn cái tâm đời mà vô trong chùa thì cũng chẳng có cái miếng nào mà chùa đâu, à, có gì giống làng đi vô chùa, có gì thấy không, đem nguyên cái tâm đời rồi vô luôn mà. Tập khí tâm đời nguyên đem đưa có miếng tâm tu nào đâu, phải không? Đi chẳng ai có tu không, có tụng kinh không, có ngồi thiền không, có chấp tác không, hay là khóc không, phải không? Khóc nhớ ai, nhớ điệp không, phải không? Vô chùa Phật nhớ, nhớ điệp, còn nữa tu, phải không? Giờ vô chùa kế bên Phật không nhớ Phật, không nhớ điệp, tu nữa tu. À, do đó cái gọi là tâm đời đi vào đạo đó, quý vị, đạo thành đời tiêu còn cái gì nữa, à, quý vị, đời này đời khác ba bốn đời kiểu đó còn cái gì nữa, cái chùa, à, quý vị. Nên có những đời quý vị ta cải tự quy gia là chỗ đó đó, bỏ chùa thành nhà luôn, ở trên Củ Chi ấy, mà trên đường đi lên Củ Chi mà chỗ Hóc Môn đó có chùa đó vậy đó quý vị. Từ từ rồi che hàng tôm bên đây làm nhà trọ luôn, ở trước bán quán luôn, rồi nói chung là cái chùa hết thành chùa luôn, nó che ngăn phòng tùm lum la vô thành chùa quý vị. Hồi xưa chùa đó mà giờ thành nhà đó, đó là cái tâm đời vào đạo, biến đạo thành đời tiêu rồi, hiểu không? Còn cái người á mà cái tâm đạo ở ngoài đời quý vị, ta biến cái nhà họ thành cái chùa, ta thờ tam bảo ở nhà sáng chiều tụng kinh, rồi bạn đạo tới giống hệt chùa vậy. Ở ngoài đời á tao thấy giống chùa quá, à, mời quý thầy về giảng nữa, mới giảng trên Củ Chi nè, thầy mới giảng Củ Chi nguyên nhà đó, quý vị giảng chừng trăm mấy chục người vậy đó, ta lợi cái nhà vậy nè, à, lợi rồi Phật rồi mời quý thầy về giảng vậy đó, à, quý vị thấy không? Tâm đạo mà ở ngoài đời, đời biến thành đạo còn gì nữa, à, còn mà tâm á đời mở trong đạo, từ chứ cái chùa có tu gì đâu, rồi tối ngày lo đời không à. À, nghĩ tới đời, làm chuyện đời không à? À, như vậy quý vị, thì cái này gọi là đạo tâm. Đạo tâm tức là cái tâm tu tập phải giữ, cái tâm á là hướng về Phật phải giữ, à, cái tâm quy y tam bảo phải giữ, đừng để mất cái tâm đó, nên nó mới có cái tâm đạo. Tâm đạo đi đâu dạng nẻo cuộc đời thì chỗ đó cũng thành đạo tràng hết, không có gì gọi là cải gia vi tự. Còn tâm đời mà vô trong đạo quý vị thì gọi là cải tự vi gia, à, biến chùa thành nhà, còn kia biến nhà thành chùa, ai biến nhà thành chùa phước báo vô lượng vô biên, ai biến chùa thành nhà thì thôi rồi quý vị ơi, à, còn gì để nói, à, thấy không? Cái chùa của người ta biến thành cái nhà, có cái ở dưới Bến Tre quý vị, có cái chùa đó cặp bên là che cái máy ra làm heo luôn, mổ heo luôn, mà ông già tu á ổng mất rồi, con cháu ông tu nó che bên chứ không có chùa nha, che cặp bên vậy đó làm heo vậy mà đất chùa. À, quên thấy không? Nên á, mình công ăn việc làm ta mình không có nói, nhưng mình đang nói tới cái tâm đời, chứ mình không có nói tới đúng sai đây, à, đúng sai cho nhân quả phán quyết thôi, chứ mình không có đủ sức để nhìn cái đúng cái sai, nhân quả phán quyết. Nhưng mình nói cái tâm đời á, ở trong đạo, đạo riết thành đời, còn tu hành nữa đâu, à, cái gì? À, thứ 8 á, cái gì gọi là lương tâm. Lương tâm thì ở ngoài đời người ta gọi là thiện tâm. Cái lương tâm là tâm lương thiện của con người, à, không có gì. Nên á, ai mà không còn cái lương tâm nữa, không có gì, gọi là đánh mất lương tâm rồi, cái như xong rồi, còn nữa thằng tu. À, không có gì. Lương tâm tức là tâm lương thiện, mà quý vị biết tâm lương thiện là cái dụng của bậc thánh nhân. Tất cả các bậc thánh đều có thiện tâm và quý vị tâm lương thiện, nên ta gọi là thánh thiện, chứ chưa ai gọi phàm thiện cả. À, quý vị tâm thánh thiện, Nên ông thánh phải thiện, mà muốn làm thánh phải thiện. Ông thánh thì phải thiện, không có gì, mà muốn làm thánh thì mình phải thiện. Ông thánh là chắc ăn là phải thiện, nên thấy ông thánh thiện nên mình làm thiện thành thánh. Thấy không? Do đó mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật dạy là bỏ các điều ác, làm các điều lành, thanh lọc tâm mình, lời chư Phật dạy. Chư ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ, thị chư Phật giáo. Ông thánh thì phải thiện, tức là ông thánh là thiện chứ không phải phải. Tại vì thánh là thiện, cái thiện là cái dụng của bậc thánh nhân. Do đó mà ông thánh làm thì làm luôn luôn, lúc nào cũng giúp đỡ người khác, lợi ích chúng sanh, thì cái đó là thánh thiện đó. Nên mình làm thiện, mình học làm thánh thì mình phải làm thiện đầu tiên. Tại sao? Tại vì mỗi khi thiện tâm mình an, tâm an mới vào được thiền định. Thiền định thì mới tiến hóa được tâm linh. Còn không có thiền định, động tâm không có tiến hóa được tâm linh, theo chiều ngược lại bị đọa. Do đó thiện thì tâm mình an, ác tâm mình bất an. Đâu quý vị là cầm dao rượt người ta coi tâm mình nó hồi hộp lắm, đi ăn trộm người ta thử nó hồi hộp không? Mà nó hồi hộp sợ hãi vậy đâu có an trụ, đâu có định, đâu có làm thánh được. Làm thánh mới thiền định. Mỗi khi mình giúp đỡ người ta tâm mình không có sợ, mà mỗi khi ăn cắp đồ người ta là tâm sợ. Quý vị, như vậy thì cái hành động ác làm cho cái tâm mình nó rung, nó làm cho nó dao động. Còn hành động thiện làm cho tâm mình nó tĩnh lặng. Mà tĩnh lặng niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, thiền định tới minh tâm kiến tánh. Tâm tĩnh lặng mà thiền na tĩnh lự. Quý vị, bắt đầu từ cái nẻo thiện mà mình đi. Do đó mà cái lương tâm này là tâm lương thiện của một con người. Quý vị, biết thương yêu, biết tha thứ, khoan dung độ lượng, biết giúp đỡ đời, biết giúp đỡ người khác, sống vì người khác, quý vị, cái đó là người có lương tâm. Còn người đánh mất lương tâm, quý vị, cha mẹ mình không từ luôn nữa. Rồi anh chị em mình tranh giành luôn, mất lương tâm. Còn người với người, quý vị, mà người ta hại nhau, người với người mà ta mạt sát nhau, mất lương tâm. Quý vị, còn cái người có lương tâm, tức là có tâm lương thiện, luôn luôn lúc nào nghĩ về người khác là tâm lương thiện. Thiện tâm á, quý vị, thiện là gì? Thiện là không có ác. Ác là gì? Quý vị, ác làm khổ người ta, thiện là làm an vui người khác. Nên thiện tâm là tâm luôn luôn lúc nào cũng muốn đem đến sự an vui người khác hết. Nên lời nói mình không bao giờ xúc phạm người ta, hành động mình không bao giờ xúc phạm người ta, việc làm mình không bao giờ xúc phạm người ta, và cái ý mình không bao giờ cái ý để hại ai cả. Quý vị, người này có lương tâm. Cái lương tâm nó sổ điện qua thân khẩu ý liền. Luôn luôn lúc nào mình cũng muốn giúp đỡ người khác, luôn luôn lúc nào mình cũng muốn làm cho người khác an vui, luôn luôn lúc nào mình cũng muốn làm cho người khác được ích lợi, được nhẹ nhàng, được bình an hết đó quý vị. Thì cái người đó khó lắm, người có lương tâm này chứ ít lắm. Quý vị, nên có ông kia, quý vị, ông không biết ai nhập ông ấy. Ông đi ra ngoài chợ đâu, dưới miền Tây ông đi ra chợ, ông nói trời, chợ này có mấy người à. Cái người mà tâm không có người, tâm người có mấy người ha. Tức là người có lương tâm á, là ông nói có mấy người, ông chơi chữ mà. Bây giờ ông làm nhìn đây là tại vì vô thấy nó cân già, cân non rồi á, bán buôn giành giật chửi bới nè. Ông làm vô chợ, ông nhìn cái có mấy người à. Người ta đông chợ ngày vậy, đi ông kẹt luôn á chị. Rồi ông nói là có tâm người, có lương tâm có mấy người à. Còn nhiêu cân già, chân non, buôn bát á, đổi này treo đầu dê, bán thịt chó, tùm lum la chuyện á. Nên á, ông nói có mấy người là vậy đó quý vị. Nên chết cái mất cái thân người này quý vị, còn cái tâm người thì là ngon lành. Mất cái thân người này, cái tâm nào đi cảnh giới đó, tâm thú cảnh giới thú, tâm là quỷ đi cảnh giới quỷ, tâm địa ngục đi cảnh giới địa ngục. Tại vì cái tâm nó dẫn mình đi mà, do đó mình tu mình phải luyện cái tâm này, không có gì. Do đó mà gọi là lương tâm, tức là tâm lương thiện của người, không có gì. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Rồi thứ chín á quý vị, tức thứ chín á là nhân tâm. Nhân tâm này gọi là thâu phục nhân tâm, tức đường ta thương yêu quý vị, chứ không phải nhân tâm là tâm người. Tâm người á mình gọi là lương tâm á là tâm người, còn này là nhân tâm. Nhân tâm có nghĩa là đường ta thương yêu hay không đó. Mình phải giữ cái tâm mình ứng xử sao đường ta thương yêu, gọi là nhân tâm á. Nên nói vậy, coi cái cuốn Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie á, là cuốn quyển Đắc Nhân Tâm rất là hay. Sau này ông nào biết ra cuốn Thất Nhân Tâm nữa chứ. Đắc Nhân Tâm là được lòng người, Thất Nhân Tâm là không được lòng người. Thấy cuốn ra là được lòng người đắc quá, ông ra tiếp cuốn Thất Nhân Tâm mà không phải cuốn Dale Carnegie, ông khác. Ha, vì còn mai mốt mình chế ra kiểu là gọi là ta Đắc Nhân Tâm rồi ta Thất Nhân Tâm, mình ra Bát Nhân Tâm hay gì đi. Người cũng giống giống vậy, lai lai vậy đó, bắt chước ra cũng có cuốn sách để tên mình chẳng không Diệu Đà vậy đó, ra cuốn Bát Nhân Tâm. Bởi vì Bát Nhân Tâm là ai nói mình cũng bác bỏ hết, mình đúng gọi là Bát Nhân Tâm đó. Mình ra nhiều cuốn sách chưa có gì đó, nên người ta ra mình cũng ra. không gì nên ra sách quá trời sách luôn, không gì nên ta ra cái chữ trước mình lái chữ sau cái nước suối mà La Vi ha, mình cũng đăng ký nước suối La Làng cũng la gì đó vậy. Mình nó hay bắt chước dữ lắm, gì tức là ta nổi tiếng gì là mình kéo theo đó hả. À quý vị, nước suối người ta là qua lơ chi nha, mình là qua ti lơ chi, cứ vậy thêm chữ chứ không có gì thành câu khác vậy đó. Cứ làm vậy nên ta đắc nhân tâm, gặp thích nhân tâm, mình gặp bác nhân tâm, mời mốt giết đi bác nhân tâm, ai nói gì cũng bác, tức là ai nói gì cũng không đồng ý vậy đó, cũng là nhân tâm. Nên nói câu quý vị là nhân tâm này có nghĩa là mình làm sao mà được cho người ta thương yêu, được sao mà được lòng người khó lắm á. Quý vị, nên khi mà Sở Bá Vương Hạng Võ, quý vị biết đời Hán Sở Tranh Hùng không? Tức là trong Hán Sở Tranh Hùng có Sở Bá Vương Hạng Võ, thì ổng đi tới thua Lưu Bang, ổng đánh thắng Lưu Bang mấy trăm trận rồi, nhưng mà kế của Trương Lương với Hàn Tín ổng đánh thua, nó đánh trận mà ổng thua luôn, chạy về Bến Âu Giang, chạy với Ngô Cơ. Ngô Cơ thấy vậy nhảy xong tự giận chết. Để cho ông mình ông đảnh tay, nên gặp ông Đình Trượng cái gì đó ở bên đò của sông Âu Giang, hỏi là mà dân là đất hớn là ông thu nhập được bao nhiêu, ông là ông đánh chiến này nữa là cái như là đất hớn này là về tay của ông hết. Quý vị, ông Đình Trượng là vậy chứ lòng dân ông có thu phục được chưa? Ông lái đò quý vị xuống lái đò qua sông hỏi ông là cấp này ông thu phục được nhiêu vậy, nhiêu dân chúng, ổng làm thu hoạch chiếc này ông qua sông là ông đánh cái là tan tác của Lưu Bang là ông thu hết vì đất hớn về mối của ông. Ông Đình Trượng hỏi gì chứ lòng dân ông có thu phục được chưa, hỏi cậu nghe độc đáo thiệt chứ. Đó là đắc nhân tâm đó, tức lòng ông đánh hết đất nước người ta rồi, như vậy thì lòng dân người ta ông có thu phục được không? Nếu không thu phục được thì ông tiêu. Bởi vì như mẫu không nghe, ông nghe ông đi ông đánh luôn, đi đánh luôn cuối cùng thua, lòng dân thu phục không được, nên ông đánh chiếm được đất đai thôi, lòng dân thu phục không được mà đất của dân thì ông thu phục được lòng dân thì còn cái gì nữa mà giữ được ngai vàng, nên cuối cùng Bến Âu Giang chung thay luôn. Người thấy không, nên đó gọi là đắc nhân tâm, làm sao cho người ta thuận với mình, làm sao người ta được thương yêu, thì cái người tu cũng vậy quý vị, đi đến đâu người ta thương yêu đến đó, nên cái lời nói được ta thương yêu gọi là ái ngữ. Nên Đức Phật dạy là ái ngữ là nói người ta thương yêu nó, nên này gọi là nhân tâm. Nhân tâm tức là xung quanh người người ta có thích mình không, người ta không thích mình phải nhìn lại mình đó quý vị, chứ đừng có mà mình trách người ta. Có nhiều người quý vị, có cô này nè ở bên quận 10 nè, thầy con không biết gì đó. Bạn con không biết năng cái gì biết. Mà đi tới đâu người ta cũng thương, nó nói nó nghe chứ, nó có bùa, có xin bùa gì chứ, con đi tới đâu người ta cũng ghét, người ta chửi, người ta cũng ghét không. Đó quý vị, thầy nhìn là thấy biến cái tướng này thấy ghét rồi. Đâu vậy? Ồ, đi chùa gì đâu mà nổi là tô cũng mấy ký son lên rồi. Đâu, thấy không? Rồi là nhìn thấy cái thái độ mình ứng xử á quý vị. Thôi, không ai mời không ăn. Cơm chùa á, kêu gũi vô cơm. Thôi, không ai mời không ăn. Trời ơi. Người ta đi vô chùa. Chùa gì không ai đón tiếp chứ. Đi vô chùa thì người ta vô thôi, mắc gì đón tiếp. Để tôi đi đến chùa dưới quê kìa, chủ trì ra đón tôi ngoài cổng kìa. Ai, nói thì nghe thấy ghét rồi. Ai thương nổi. Có gì, nói nhiêu đó không mình biết nguyên nhân sao là người ta không thương rồi. Nó đi đến đâu người ta không ghét chứ không? Bạn con nó ăn gì cũng biết mà nó đi đâu người ta cũng thương nó chứ á. Cái cô bạn có hiền lành, có gì cổ không có chảnh chẹ, cổ nhiệt tâm, đi đến đâu cổ không làm công quả, nhảy vô làm rửa chén, tuy cổ không có tiền thiệt người ta thương cổ. Nhảy vô rửa chén giúp đỡ người ta rồi về mình lập ăn gặp làm cái gì rất là thân thiện. Cô nào không có đâu mời mới ăn, không mời đối bụng tới chỗ không ăn, gan mì chứ không dứt phát không ăn cơm chùa, mời mới ăn. Đang cái gì mà chùa ai dám mời, chỉ chủ trì mời thôi, không lẽ bình thường ai mời đó. Nên thầy là nói với cô đừng có buồn nha. Cô nói trước bây giờ thầy nói là cô đừng có giận thầy mới nói. Cô là không, thầy nói thiệt đi, cô không giận đâu. Nó không giận, là thấy mặt cô thấy ghét thiệt. Hỏi sao vậy? Gặp ai cũng gây chứ, lên chùa làm biếng không à? Mắc chủ trì mời vô, ăn cơm mời không à? Mình kêu người ta mời vậy có nghĩa là mình cao rồi, mình thấy mình cao, mình tách rời khỏi người ta rồi, mình thấy mình giàu có, mình cao siêu hơn người ta, bắt người ta phải mời thỉnh mình mới ăn. à, quý vị lại chùa mình là Phật tử thì cứ nhảy vô ăn đi rồi cúng dường lại người ta thôi à, quý vị chứ có ở đâu rồi gặp làm gặp ăn ăn mình tách ra khỏi bạn bè mình trơn rồi không thấy ghét được, thấy mặt thấy ghét rồi. Chỗ đó thầy nói gì là ừ nói gì để chi, để nhìn lại mình đó quý vị, chứ không phải mình không ghét gì trơn á, nói vậy đó chứ cổ mới nhìn lại mình đó quý vị, muốn á là trách người thì phải tự trách lấy mình á quý vị, nhìn đi. Người ta phản bội mình cái gì thì mình cũng một phần trách nhiệm ở trong đó đó quý vị, chứ không phải là người ta không đâu, chứ đừng bao giờ chửi người ta không. Đồ có thứ này, đồ thứ kia, còn có thứ này nữa nè. Thấy không quý vị, mình cũng không thấy cái đồ của nó. Nó cũng là khó ưa dữ lắm, thấy không? Trời ơi, có hai đây nè. Hai vợ chồng này Bến Tre đi lên làm công nhân trên này quý vị. Ôi bà vợ thì nói chung á là cũng lại chùa thầy mấy năm nay. Lỡ chùa rồi nói ông chồng nát nước chứ thầy, thầy có nói ông nghe chứ thiệt á, con á nó hiền nó thiệt không, mà vợ á là con thiệt nó có hiền, là nói là không có ai mà hiền, gặp mấy đứa khác là chết nè, ổng chết rồi nè, mà con hiền dữ lắm à, nên mà con nói ổng không nghe, ổng tức dữ lắm thầy, mà cấp này ổng bỏ nhà ổng đi ổng bê tha đồ dữ lắm á quý vị. Cái bữa đó kêu chồng xuống, hai chồng đi xuống quý vị, thầy hỏi sao ông chồng sao, cái cổ cũng ngồi nói gì đó nha quý vị. Ông chồng là không có đâu thầy ơi, nó chửi con dữ lắm đó thầy, con chịu không nổi thầy. Tôi chửi ông nào, cái đồ của ông á tôi không có thèm chửi ông đâu. Mô Phật. Mô Phật. Ngồi trước mặt thầy á quý vị, mà tấp ông chồng hơi luôn. Cái đồ không à. Mà con nói con hiền dữ lắm á, con không nói với ổng chứ ổng hư đồ dữ lắm quý vị. Ai nhẹ đâu gặp hai mặt một lời mới thấy biết được á quý vị. Trước mặt thầy mà còn sỉ vô ông chồng cái đồ của ông này, đồ ông kia, cái mặt ông mà ai thèm chửi đâu cho à, quý vị mà hiền dữ lắm á quý vị, thấy chưa à, nên cái gì cũng phải nghe hai bên nha, nghe một bên cái mình trách ông chồng rồi, làm chồng này hư dữ lắm mà quý vị. Ai nhẹ đâu trước mặt vậy đó quý vị, mà còn vậy thì cái sau lưng nó tới cỡ nào nữa. Bữa nay ông chồng dọn đi luôn rồi, ba bữa nay nè dọn đi, điện thoại thầy khóc quá, thầy có bùa không, xin con lá cho chồng về cái là chửi ta quá trời mà. Là con biết rồi, con hối hận ăn năn, giờ ổng về con không dám chửi nữa, chửi ổng đi thiệt, mỗi lần tính đâu ổng dám đi đâu. Giờ sao ổng đi thiệt, sao ổng ghen vậy, không biết có ai thách ổng không, có ai dụ ổng không thầy. Là ai dụ, quá trời dữ, ổng phải đi thôi chứ sao, chịu nổi đi chứ ai dụ. Đó, bây giờ mình qua bển mình nói là, anh ấy ơi, thấy không, em bây giờ em tu rồi, em hiền dữ lắm rồi, thấy không. Nên anh muốn làm gì làm, em không có dám nói nữa, thôi anh về đi, năn nỉ cứ về thôi, cái gì đâu, quá năn nỉ đi, nghe không quý vị. Đổ là vậy sao thấy nó nhục quá thầy, ta thôi nhục ta đi luôn chứ sao, thấy không, ta chửi ta không, bây giờ hạ mình đâu hạ mình được à, thôi bởi vì nó khổ. Nên mình nhân tâm có nghĩa là làm cho người ta thương yêu à, trong cái lời nói mình đừng có nói đụng chạm tới người ta, đừng có nói là sốc nói xeo người ta, đừng có nhiều chuyện gì, còn ăn thiệt làm thiệt, mình hạ mình xuống bình dân đi, dầu cho mình là đại gia nó đi chùa mình vẫn người bình thường quý vị thì là hay nhất, tại vì mình đi chùa mình học Phật rồi, cái đại gia gì nữa thì chết cũng để lại cho người khác mà thôi. Nên tách nó ra bỏ qua một bên đi, dầu cho mình dám đốc dám suối gì bỏ qua một bên đi, đi chùa mình bằng nhau với những người khác, cùng bạn đạo nhau hòa chúng mà tu à, quý là hay nhất. Rồi về nhà mình tính sao. Cái cuối cùng à, quý vị là thành tâm, thành tâm thành lòng à, quý vị à, thành này là thành thật á, tâm thiệt tình á, gọi là thành tâm. Đạo mà nó nằm ở chỗ thành tâm này nè, bởi vì mà không thiệt là không có đắc được đạo. Đức Phật dạy kinh Bát Nhã, chân thật bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú tức thiết chú viết đế đế ba la đế ba hàm đang ở đế bồ đề tạ ba ha. Chân thật nó bất hư, chân thật đi tới chân lý, còn cái nào giả dối nó hư nó hoại hết à, thấy không? Chân thật bất hư nên tấm lòng mình cũng vậy, nó thành tâm là nó đâu có hư đâu. Vì thành tâm tức là thành lòng, tâm thiệt tình luôn, tu tu thiệt luôn á, vậy chứ không phải gặp Phật mới tu đâu. Vừa vô chùa gặp Phật mô Phật, vừa ra ngoài chửi nát ra ngoài cổng chứ, người này đâu có thành tâm gì đâu. Không có gì, có nhiều người vậy đó mà nhiều lắm. Gặp mấy cái thầy A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, ở ra ngoài chửi con nát, nó đậu xe mà nó đậu xịt chút xíu thì chửi nát hết trơn. Không có gì thấy nó không có thành tâm gì chứ á, nghĩa là không phải giả dối thì không phải giả dối, nhưng mà không có thành tâm. Không thành tâm với giả dối nó khác nhau. Giả dối là cố tình lừa đảo lừa gạt người ta, còn cái này mình không có thành tâm thôi chứ chưa đến mức phải giả dối. Cái giả dối đó là cái ý mình cố tình lừa gạt người ta mới giả dối, còn cái này không thành tâm, tu không thiệt. Đó quý vị, trước mặt ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nàng ta vừa ra khỏi nhà, điệp ơi mai lên chúng thành đó. Cái đó là không có thành tâm. Tu mà không thành tâm. Nên thầy lại nhà tụng kinh cho con đó, vậy nếu gì tụng kinh cho ông già ngày mai đáng tụng hay lại ngồi thiền đó gì. Đợi cả tiếng hồ của thầy mới tụng kinh được, ngồi trên chánh điện á. Ngồi chân 7 giờ tối luôn à. Cái thầy mới hỏi con dâu á là con mà má con ngày nào cũng ngồi thiền cái gì. Thầy ơi, tứ sắc không à. Mới cái bữa nay tôi thấy mấy thầy lại tụng bả ngồi bả đón đầu bả ngồi vậy đó. À, cái gì tứ sắc không à. Có ngồi đâu. À, có gì nhưng mà biết mấy thầy lại giờ đó tụng kinh vậy, cách 10 phút trước lên ngồi chơi à, ngồi trước chánh điện vậy đó. À, ngồi liêm diêm vậy đó. À, thiền rồi mấy thầy ngồi đợi đi uống nước, ngồi đợi tăng rồi nào sức được ra để cho quý thầy thấy là mình tu dữ dội lắm. Thầy mới biết cái e này rồi. Nếu cái người mà ta tu thiệt đó quý vị, thành tâm á, ngày nay quý thầy lại ta nghỉ ta không ngồi. Ngày khác ta ngồi, còn cái người này ngày khác không ngồi mà ngày nay ngồi. À, quý vị mới hỏi dâu, dâu là thầy ơi, tứ sắc không à. Rồi biết là biết e này rồi. À, thấy không? Người không có thành lòng. À, trước mấy thầy thì vậy sao lưng vậy đó, trước Phật vậy đó sao lưng vậy, cái gì cũng làm chứ người không có thành lòng. Cũng tu vậy chứ không phải là không tu, cũng đi chùa vậy nhưng mà cái thành lòng tức là cái tu thiệt không có tu. Có nghĩa lòng mình thiệt tu không có tu có gì, không có giả dối nha, mà không có thiệt tu. À, giống hình tướng bên ngoài tu thôi à, chứ trong lòng họ không có quyết chí, không có thiệt tu gì hết trơn á, nhưng mà họ không có giả dối. Nói giả dối không đúng, trong lòng họ không có giả dối. À, không có gạt gẫm ai hết trơn á, nhưng mà vậy đó. À, thấy người ta tu dữ lắm có gì trời, thấy người ta tụng kinh không nhúc nhích rồi à, còn không có ai thì rồi thôi giật mũi cứ rớp rớp rồi vậy. Nên người này không có thành lòng. Thì cái người thành tâm á quý vị, người thành tâm thành lòng á thì cái người này mới giữ được cái viền mối của đạo, tại đạo là chân lý mà. À, nên nó thành tâm thành lòng thì giữ được viền mối của đạo. À, A Di Đà Phật, chúng ta kết thúc ở đây nha. Như vậy á thì xin hỏi quý vị một vài câu hỏi người ta tặng quà nha. À, rồi bây giờ câu hỏi thứ nhất. Như thường lệ á quý vị, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? À, cô này nè. Dạ, đừng để mất tâm hoặc là đừng đánh mất tâm. Đừng đánh mất tâm nó hay hơn. À, đừng đánh mất tâm, cho anh chàng pháo tay. Tặng phần quà. Món gì nghe sao chuỗi được rồi. Rồi câu thứ hai. Trong 10 cái tâm mà đừng có để đánh mất á quý vị, ai kể được hai cái phải tặng quà. Tâm này. Nhiệt tâm từ tâm, cho chàng pháo tay tặng phần quà. Rồi câu kế tiếp quý vị, ai kể thêm hai cái nữa. Rồi thôi cho cô. Tâm là tính tâm chân tâm và tính tâm chân tâm, cho chàng pháo tay. Rồi cô đi ba tâm, cô ba cái. Tâm, chuyên tâm, hào tâm. Rồi đạo tâm cho anh chàng hóa tay. Xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an bình trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Công đức này hướng về công tân ca Phật Đạo.